Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Chuyện Định Soạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình của ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiếp tục tập số 5 của bộ truyện Đạo Sĩ Truyền Kỳ của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường. Rất cảm ơn quý vị đã chào đón bộ truyện này và hy vọng rằng bộ truyện này sẽ không làm cho quý vị thất vọng. Như chúng tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị rằng sau khi bộ truyện này kết thúc thì chúng ta sẽ đến với một cái bộ truyện mới mà chúng tôi đã mua bản quyền được của tác giả Nuki, bộ truyện Mộ Cô Lý có thời lượng khoảng 2 tập, một câu chuyện cũng rất hay và với một cái chủ đề rất là hấp dẫn mà chắc hẳn là nhiều quý vị cũng rất là thích nghe. Chúng tôi xin thông báo với quý vị như vậy để quý vị nắm bắt được cái lịch phát truyền của kênh Chuyện Định Soạn. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 5 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Định Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Đạo Sĩ Truyền Kỳ cuốn số 3 của dịch giả Đóa Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Định Soạn, tập 5. Đây hoàn toàn không phải là tôi muốn dọa anh ta. Trần Quốc Lập đã cầm nửa viên gạch đi rồi. Hiển nhiên anh ta sẽ dùng được viên gạch đó để đánh ngất tất cả cảnh sát. Cái gọi là đại nạn lâm đầu, tôi không hề lừa anh ta. Nếu như anh ta đi ra chỗ đó, nhất định sẽ bị Trần Quốc Lập dùng gạch đánh cho ngất. Đương nhiên viên cảnh sát này tỏ ra không tin. Anh ta cười rồi nói với tôi: "Nói chuyện viển vông không thể như vậy." Tôi liền đáp: "Không chỉ có mình anh, tất cả đồng nghiệp của anh cũng đều đã bị nhiễm đầy âm khí. Nếu anh không tin, tôi sẽ ở đây đợi anh. Chẳng bao lâu nữa đâu, tất cả sẽ tai họa huyết quang." "Huỳnh đệ, tôi thấy anh nói khoác lác quá rồi đó." Viên cảnh sát bất giác phá lên cười: "Tôi đã nói rồi, nếu anh không tin thì cứ chờ đợi thêm một lát nữa thì sẽ biết. Không cần đến 5 phút đâu, nhất định sẽ có xảy ra tai họa huyết quang." Tôi nói thẳng cho anh ta biết. "Thế nếu trong vòng 5 phút mà không có tai họa huyết quang xảy ra thì sao? Nếu anh đã chắc chắn như vậy, hay là chúng ta đánh cuộc đi, anh dám không?" Hiển nhiên viên cảnh sát vẫn cho rằng tôi đang nói khoác. Tôi bật cười, đúng thật là tôi chỉ muốn cho anh ta không bị Trần Quốc Lập đánh ngất. Vậy mà anh ta lại không chịu tin. "Được thôi, nếu anh ta muốn đưa tiền cho tôi coi như đó là tiền cứu mạng cho anh ta cũng được." Thế nên tôi gật đầu đồng ý. "Được, chúng ta định đánh cuộc bao nhiêu tiền?" Tôi ngẫm nghĩ trong đầu. 500 có vẻ hơi ít, tránh cho anh ta một viên gạch vào đầu mà chỉ lấy có 500 thì hơi ít. 3000 xem ra hơi nhiều thì phải, nhưng mà dù sao anh ta cũng là người đòi đánh cuộc, vậy thì tôi cũng chấp nhận. Cuối cùng tôi đưa ra giá là 3000 đồng. 3000 đồng. Viên cảnh sát có vẻ trầm tư, một lát sau anh ta ngẩng lên rồi nói: 3000 đầu thì ít quá, chúng ta đánh cược lớn hơn một chút, 5000, anh dám chơi không?" Vừa nghe viên cảnh sát nói như vậy, tôi bật cười, sau đó lập tức gật đầu nói: "Được, 5000 thì 5000. Viên cảnh sát trẻ cười lớn, nhất thời anh ta tỏ ra rất vui vẻ, làm như vẻ 5000 tiền thắng cuộc đã đến tay của anh ta rồi vậy. Đúng vào lúc đó, viên đội trưởng liền gật đầu: "Lê Hà, cậu lằng nhằng với cái tên đạo sĩ bịp bợm gì thế hả? Còn không mau bỏ anh ta rời khỏi đây." Viên cảnh sát tên Lê Hà cười rồi nói: "Anh chàng này bảo trên ấn đường của tôi bị đen, đó là do bị âm khí bám vào người. Anh ta còn nói nếu mà đứng cạnh chỗ cái giếng không tới 5 phút nữa thì sẽ gặp tai họa huyết quang. Tôi đang đánh cuộc với anh ta 5000. Nếu 5 phút nữa mà không xảy ra tai họa huyết quang, anh ta sẽ mất cho tôi 5000 đồng. Cha mẹ ơi, trên thế gian vẫn còn có những kẻ ngốc như vậy sao? Viên đội trưởng tỏ ra kinh ngạc, ông ta ngây người nhìn tôi, sau đó ông ta nói: "Cái gì mà tai họa huyết quang? Nếu quả thật anh lợi hại đến như vậy, dám nói rằng trong vòng 5 phút nữa sẽ có tai họa huyết quang. Được, tại đây cũng muốn đánh cuộc một chuyến." "Cái này như vậy thì không được hay cho lắm." Tôi có chút e ngại nói: "Nếu không dám đánh cuộc thì đừng có đứng đó mà nói khoác nữa. Nếu anh còn tiếp tục đứng đó lại nhảy ra thần lộng quỷ, tuyên truyền tư tưởng mê tín. Anh có tin tôi sẽ cho tạm giữ anh mấy ngày không?" Viên đội trưởng nói một câu hăm dọa: "Ông hiểu sai ý của tôi rồi. Tôi nói nếu mà các người không phải chịu tai họa huyết quang mà các người còn bị thua tiền cuộc, đối với một người thiện lương như tôi mà nói, thực sự là không tốt một chút nào. Tôi cười rồi đáp, chính xác là như vậy. Bọn họ không những sẽ bị Trần Quốc Lập đánh cho ngất đi, đánh ngất xong vẫn còn phải trả tiền thua cuộc cho tôi. Chỉ nghĩ tới thôi tôi cũng đã thấy thích thú lắm rồi. Phiên đội trưởng tức đến xanh mặt, xem ra anh ta sắp muốn đánh người đến nơi. Nhưng rất nhanh ông ta liền thay đổi vẻ mặt. Ông ta cười lớn rồi bước tới viên cảnh sát trẻ Lê Hà rồi nói, cái tên này vẫn còn khoác lác, nhất định là đầu óc có vấn đề. Mấy viên cảnh sát đứng bên cạnh cũng chỉ vào tôi mà cười nói, cái tên ngốc này khẩu khí cũng lớn lắm, không cho hắn thua đến không có cái quần lót để mặc về, xem ra có vẻ như là lỗi thái độ khoác lác của hắn. Nói xong từng người muốn đánh cuộc với tôi, mỗi người cuộc 5.000. Đúng vào lúc này tôi bị vỗ hai cái vào vai, ngoái đầu lại tôi không thấy ai cả. Tôi biết rằng đó chính là Trần Quốc Lập. Cái tên này đang chờ tôi cá cược xong mới bắt đầu ra tay, cho nên anh ta mới đánh đậm để cho tôi biết. Cứ như vậy tôi nhận lời cá cuộc với 7 viên cảnh sát, tổng cộng là 35.000 đồng, hẹn trong vòng 5 phút sẽ định thắng thua. Còn tôi đồng ý nhận tất cả. Có điều để cho công bằng, tôi đưa hết tiền cho hiệu trưởng Lê Tuấn cầm để làm trọng tài. Tiếp theo đội trưởng Khanh nói, bắt đầu tính từ bây giờ, sau 3 phút chúng ta sẽ đến cho tiền khoác lác này lấy tiền. Nếu mà lấy không được tiền, chúng ta hãy lột chuồng hắn rồi tống giam vào đồn cảnh sát. Rồi bất chợt có một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy viên đội trưởng vẫn còn chưa nói xong, bất ngờ toàn thân của ông ta đổ vật xuống đất như một cây chuối bị phạt gốc. Một tay của ông ta ôm lấy đầu, miệng kêu giống cả lên, Ai đánh vào đầu tôi vậy? Lại một tiếng trầm đục vang lên, viên đội trưởng lập tức ngất đi. Đến lúc này thì tất cả đều mồm miệng há hốc. Mấy viên cảnh sát đều nhìn viên đội trưởng, mắt ai cũng như sắp rơi khỏi trong mắt. Người nọ nhìn người kia, một người cất tiếng, là ai vừa đánh ông ta vậy? Nhưng cũng đúng vào lúc ấy, mấy tiếng kêu trầm đục lại tiếp tục vang lên. Lại có hai viên cảnh sát ôm đầu ngã lăn quay xuống dưới đất và ngất đi. Đến lúc này thì mấy viên cảnh sát còn lại bắt đầu hoảng sợ, chạy tứ tung, mắt đảo như là xào rau về bốn phía. Nhưng cơ bản không hề nhìn thấy ai cả, bởi tất cả bọn họ đều đang đứng trong hàng dây chắn, bên trong không hề có ai. Tiếp theo là những tiếng bốp bốp liên tục vang lên. Tất cả bọn họ đều kinh hoàng khi nhìn thấy từng người đứng bên cạnh mình lần lượt đổ xuống đất mà không thấy ai ra tay. Sau cùng một viên cảnh sát còn lại hốt hoảng kêu lớn, ôi trời đất ơi, có quỷ! Nhưng đó chỉ là câu nói cuối cùng trước khi anh ta cũng bị đánh ngất đi. Một tiếng bốp vang lên, anh ta ngoẹo đầu sang bên rồi đổ người xuống đất và ngất lịm. Trên mặt của anh ta còn lộ vẻ hoảng sợ đến cực độ. Chỉ trong vòng chưa đến 5 phút, cả mấy viên cảnh sát đều bị đánh ngất nằm lăn quay trên mặt đất. Nhiều người còn bị chảy cả máu đầu. Viên cảnh sát trẻ Lê Hà đứng bên cạnh tôi, nhìn thấy cảnh tượng này. Anh ta đứng ngây người như trời trầm, mắt mũi trợn trừng, mồm miệng há hốc, không nói nên lời. Phải mấy giây sau anh ta mới kinh hoàng hô lớn, Thế này là thế nào? Ôi cha mẹ ơi, chẳng lẽ thực sự là có quỷ sao? Đương nhiên ngoại trừ viên cảnh sát Lê Hà, tất cả những người đang có mặt tại hiện trường cũng đều vô cùng kinh sợ. Ai cũng trợn tròn mắt lên nhìn, ai cũng giống như là đang trông thấy quỷ vậy. Trên khuôn mặt của họ lộ đầy vẻ kinh hãi, có một số người sợ hãi vội lùi phía xa. Đến lúc này tôi vỗ vào vai của cảnh sát Lê Hà rồi cười nói, còn chưa đến 5 phút đâu nhé, mọi người đã thấy được tai họa huyết quang chứ? Cảnh sát Lê Hà ngẩng đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt của anh ta vô cùng kinh khủng, có ngạc nhiên, có sợ hãi, lại vừa tỏ vẻ không thể tin. Toàn thân của anh ta đang run rẩy. Anh ta run rẩy hỏi, tất cả những việc này anh đã đoán trước rồi sao? Tôi liền lắc đầu, không, đây chính là tôi nhận thấy từ trên tướng khuôn mặt của từng người. Bây giờ anh đã thấy phục chưa? Còn không mau gọi cấp cứu không nắm? Có lẽ ban nãy Trần Quốc Lập đã chịu nhiều ấm ức từ viên đội trưởng, cho nên lần ra tay này anh ta ra tay cũng rất mạnh. Mấy viên cảnh sát nằm bất động rất lâu mà chưa có biểu hiện hồi tỉnh. Cảnh sát Lê Hà run rẩy nói: Đại sư đoán việc như thần, tôi phục rồi, tôi sẽ gọi ngay. Đến lúc này Trần Quốc Lập đã hiện thân trở lại. Anh ta đến bên hiệu trưởng Lê Tuấn, thu hết số tiền trên tay của ông ta lại. Trên khuôn mặt của anh ta hiện lên một điệu cười gian xảo. Trần Quốc Lập nói với cảnh sát Lê Hà: Này anh cảnh sát, bây giờ chúng tôi sẽ đổ dầu để đốt chết cương thi, anh không định ngăn cản đấy chứ? Đốt cương thi? Nhưng mà cấp trên đã giao mệnh lệnh cho chúng tôi phải bảo vệ hiện trường. Cảnh sát Lê Hà lộ vẻ khó xử. Trần Quốc Lập trợn mắt lên nói: Bảo vệ cái con khỉ gì? Chẳng lẽ anh không thấy cái giếng đó quá là tà môn hay sao? Nếu mà ban nãy anh đứng chỗ đó chỉ cần vài phút thôi, anh không thấy từng người bị ngã lăn ra chết à? Hay là anh muốn như họ? Nhưng cảnh sát Lê Hà nhất thời không biết phải làm sao. Nhưng mà lúc này chúng tôi cũng chẳng cần để ý đến anh ta làm gì nữa. Chúng tôi xách mấy thùng dầu tiến về phía cái giếng, chuẩn bị đổ dầu vào để thiêu chết con cương thi. Nhưng đúng mà lúc tôi đang chuẩn bị đổ dầu xuống giếng, đột nhiên từ phía sau lưng tôi một tiếng quát sắc nhọn vang lên: Dừng tay, các ngươi định làm gì vậy? Tôi quay đầu lại nhìn, phía sau lưng tôi xuất hiện một chiếc xe tải quân sự, bên trên có đầy cảnh sát mang vũ khí. Phía sau còn có một chiếc xe con màu trắng sang trọng. Một người trung niên từ chiếc xe con đó bước xuống, mà người vừa quát tôi chính là người đàn ông này. Những người cảnh sát vũ trang trên xe vội vàng nhảy xuống, họ rất nhanh đã vây thành một vòng tròn. Tiếp theo họ lùa hết những người không có phận sự ra ngoài. Trên lưng mỗi người này đều được trang bị súng AK. Tôi cùng Trần Quốc Lập từ trước tới nay đâu được trông thấy cảnh tượng như vậy. Chúng tôi lập tức dừng tay, nhất thời đứng ngây ra tại chỗ. Cả hai chúng tôi đều đưa mắt nhìn về phía người đàn ông sang trọng đó. Đúng vậy, cả hai chúng tôi đều không dám cãi cọ. Những người cảnh sát vũ trang đã quay lại thành một vòng tròn, trên tay của họ lầm lầm súng AK. Chúng tôi làm sao dám động đậy? Nếu như chúng tôi tiếp tục đổ dầu, đó chẳng phải là tự sát hay sao? Ít ra thì về điểm này chúng tôi đều rất hiểu. Người đàn ông trung niên này không giống như một sĩ quan công an. Ông ta đeo một chiếc kính gọng vàng. Ông ta chỉ tay vào chúng tôi rồi nói: Các ngươi là ai? Chúng tôi là pháp sư. Con cương thi dưới đất này do chúng tôi phát hiện ra. Hơn nữa nó đã giết rất nhiều người. Chúng tôi cần phải nhanh chóng thiêu chết nó. Nếu để cho nó thoát ra, hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. Tuy tôi không biết rõ người đàn ông trung niên này là ai, thế nhưng tôi biết ông ta chính là cái gọi là lãnh đạo cấp trên của thành phố, có lẽ là chủ tịch thành phố thì phải. Khâm mồm lại, hai người các ngươi lộng thần giả quỷ vẫn còn dám ngụy biện sao? Thứ ở dưới đất chính là vật rất có giá trị cần được nghiên cứu, các ngươi có biết không ạ? Vừa nói dứt lời, ông ta liền nhìn thấy 6 viên cảnh sát còn đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. Ông ta cau mày nói: Chẳng phải đã bảo họ đến để bảo vệ hiện trường rồi sao? Đã xảy ra chuyện gì? Đến lúc này viên cảnh sát Lê Hà chạy tới giải thích: Bạn ấy chúng tôi bảo vệ hiện trường ở nơi này, nhưng mà đột nhiên 6 người bọn họ đều bị chúng ta mà ngã lăn quay ra đất. Có chuyện này sao? Ông ta đưa mắt nhìn mấy nhân viên cảnh sát đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, sau đó ông ta liền nói: Làm sao có thể chúng ta, đây rõ ràng là bị người đánh. Có được phát hiện này, ông ta liền quay đầu nhìn về phía hai chúng tôi mà cất tiếng hỏi: Những việc này là do các ngươi làm phải không? Tôi lắc đầu nói: Tất cả những người có mặt tại hiện trường đều nhìn thấy, họ đều có thể làm chứng, chúng tôi cơ bản không làm gì họ cả. Người đàn ông trung niên hừ lên một tiếng, có vẻ rất là căm ghét chúng tôi. Sau đó ông ta ra lệnh cho mấy viên cảnh sát vũ trang, làm cho mấy người cảnh sát kia tỉnh lại. Đúng lúc này thì xe cấp cứu 05 cũng đã chạy tới. Có điều chỉ có một viên cảnh sát bị chảy máu nhức nhiều, cho nên đã được đưa về bệnh viện để băng bó. Mấy người còn lại thì cũng bị nhẹ, cho nên mấy người này đều ở lại. Sau khi viên đội trưởng tỉnh lại, anh ta vội vàng chạy tới hỏi cảnh sát Lê Hà: Bạn ấy đã xảy ra chuyện gì? Là ai đã ra tay đánh bọn họ? Liền ngay sau đó, cảnh sát Lê Hà đem toàn bộ sự tình mà anh ta trông thấy để kể lại cho viên đội trưởng, khiến cho ông ta phải há hốc mồm vì kinh ngạc. Trên khuôn mặt của ông ta lộ đầy vẻ sợ hãi. Hiển nhiên ông ta tin rằng ban nãy ông ta bị ma quỷ làm hại. Cho nên sau cổng, cả mấy người đều không dám lại gần chiếc giếng đáng sợ đó nữa. Tất cả đứng lui ra tận phía ngoài. Sau đó viên đội trưởng quay sang quan sát thần sắc của hai người chúng tôi. Nhưng ánh mắt của ông ta lúc này không còn sự hống hách như trước. Trong ánh mắt của ông ta, tôi nhận thấy có chút bội phục và sợ hãi. Không bao lâu sau, cả hai chúng tôi bị đuổi ra bên ngoài. Hiệu trưởng Lê Tuấn vội vàng chạy đến bên cạnh chúng tôi. Ông ta nói: "Đại sư, cái người đàn ông kia tôi gặp một lần trong hội thảo khoa học. Hình như ông ta là một giáo sư rất có tên tuổi trong ngành sinh vật. Còn người đang đi sát bên cạnh ông ta, có lẽ chính là ông ta hôm nay đã kiến nghị với cấp trên." Nghe hiệu trưởng Lê Tuấn nói vậy, tôi cũng có phần nào hiểu ra. Đây xuất phát từ sự hiếu kỳ đối với cái thứ thây ma không già không chết này mà ra. Còn mẹ nó, lão ta định dùng con cương thi lông xanh kinh khủng dưới giếng để làm nghiên cứu. Chẳng trách mà lão ta không thèm quan tâm đến sự sống chết của bao nhiêu học sinh ở đây. Lão ta có biết làm như vậy là vô cùng nguy hiểm không? Lão ta muốn chết thì cứ đi mà chết, sao lại làm liên lụy đến bao nhiêu người khác vậy? Vạn nhất con cương thi đó thoát được ra ngoài, khẳng định không chỉ có vài người chết. Nhưng mà cũng đúng vào lúc đó, tôi thấy có một viên cảnh sát vũ trang đi đến trước mặt của lão ta mà nói: "Giáo sư, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?" Lão sư liếc mắt nhìn xuống miệng giếng đã bị lấp đầy gạch đá, sau đó lão ta nói: "Cho dọn sạch chỗ đất đá dưới giếng này đi, sau đó chúng ta xuống đó xem thế nào." Nghe lão ta nói như vậy, cả hai chúng tôi đều biến sắc, không nhịn nổi tôi liền hét lớn: "Các người làm như vậy tất cả sẽ có đại họa giáng xuống đầu." Lão giáo sư kia quay lại nhìn tôi một cái, sau đó không thèm để ý đến chúng tôi nữa. Mà những viên cảnh sát vũ trang kia lại không tin vào hai chữ mê tín. Bọn họ gật đầu, sau đó bắt đầu dọn dẹp đống gạch đá mới đổ xuống. Đến lúc này thì Trần Quốc Lập cũng đã cuống cả lên. Anh ta lập tức quay sang mắng lão già kia: "Cái đồ ngu ngốc kia, các người không nghe chúng tôi nói sao? Bên dưới đó chính là cương thi. Các người định hại chết bao nhiêu người để đây?" Lão giáo sư đi tới trước mặt của Trần Quốc Lập. Lão ta nhìn một cái rồi tỏ không vui nói: "Cương thi, đó là cách nói của những kẻ luôn nghi thần nghi quỷ như hai người. Một thi thể được chôn xuống dưới đất do không phù hợp với thổ nhưỡng, vi khuẩn yếm khí, không phát sinh được. Đương nhiên là thi thể sẽ không bị thối rữa. Đây chỉ là những kiến thức sơ cấp về khoa học mà hai người cũng không biết, lại còn dám trước mặt ta nói nhằng nói quậy. Ông nói đó chỉ là thi thể không bị thối rữa, không phải là cương thi. Tôi thấy ông mới là cái thứ không hiểu biết gì cả. Bà nãy ông tôi mới phải chết ở dưới đó. Đây chính là sự thật, không phải giống như ông nói vi khuẩn yếm khí không thể sinh ra, cho nên thân thể không bị thối rữa, mà nó đã trở thành yêu nghiệt, một thứ yêu nghiệt vô cùng khủng khiếp, ông có biết không ạ? Nếu như nó thoát được thì hậu quả vô cùng khủng khiếp." Tôi quá bực mình cho nên gân cổ lý luận lại: "Còn mẹ nó chứ, cứ cậy mình là hiểu biết về khoa học, nhưng mà trong mắt chúng tôi lão ta chỉ là một kẻ bỏ đi." Lão giáo sư cười gằn: "Ý cậu muốn nói là thi thể đó đã sống lại và cắn người? Đạo thường bất nhập, họa hại vô cùng, người và súc vật đều phải chết." Tôi đáp một cách thẳng thừng. Lão giáo sư bật cười lớn, sau đó lão ta lấy tay chỉ vào Trần Quốc Lập rồi nói: "Đồ vô tri." Bị lão ta mắng là đồ vô tri, nói thật nếu mà lão ta không dẫn theo một đám công an vũ trang tay lầm lầm khẩu súng AK, đảm bảo tôi sẽ cho lão ta vài cái bạt tai. Lúc này lão ta lại nói tiếp: "Con người sau khi chết tất cả mọi cơ năng đều sẽ tàn biến. Có thể cắn người chỉ là những lập luận lừa bịp của những kẻ buôn thần bán thánh như hai người. Khoa học đã xác nhận, sau khi con người ta bị chết, có những trường hợp có thể sống lại. Nhưng đó chỉ là những trường hợp bị nhiễm độc tố. Một bộ phận nhỏ của não bộ phụ trách về hoạt động của một số cơ quan bị kích thích. Cho nên đôi khi cơ thể của người chết có những cử động bất thường theo phản xạ. Còn nói là ăn thịt người ư? Đó là việc không bao giờ xảy ra." Nói đến đây, lão giáo sư ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói tiếp: "Có điều ban nãy cậu nói có người chết ở dưới đó. Theo tôi người đó cũng giống như hai người, đều là những người mang nặng tư tưởng phong kiến mê tín lạc hậu, cho rằng trên thế gian thực sự có cương thi. Cho nên là trông thấy người chết động đậy, có lẽ người đó sợ hãi quá mà vỡ tim mà chết." "Con mẹ lão ăn nói lung tung cái gì vậy? Bị dọa cho sợ chết ư? Là có dám nói lại một lần nữa không?" "Trần lão bá, vì cứu tôi, vì cứu mạng cho mọi người mà phải hy sinh tính mạng, vậy mà con chó này lại nói lão bá bị dọa cho mà chết. Lần này tôi thực sự nổi nóng. Nói chúng tôi là kẻ lừa bịp cũng được, Nói chúng tôi là mê tín cũng chẳng sao, nhưng mà nếu nói Trần lão bá bị dọa cho mà chết thì đời nào tôi cho phép. Cho nên ngay lập tức lửa giận của tôi bốc lên ngùn ngụt, tôi túm lấy cổ áo của lão giáo sư mà hét vào mặt. Nói thật, nếu mà lão ta còn dám nói lại một câu nữa, tôi đấm vỡ mõm của lão ta, bất kể lão ta là ai, rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng mà lúc này thì lão ta đã thực sự hoảng sợ. Có lẽ lão ta biết tôi dám động thủ đánh lão, cho nên cũng không dám nhắc lại. Lão ta chỉ tay vào mặt tôi. Ngươi dám đánh người là phạm pháp. Mấy viên cảnh sát vũ trang vội quát lên với tôi bảo tôi buông tay. Tôi buông tay, mấy viên cảnh sát liền đẩy tôi ra một chỗ, đồng thời còn hăm dọa. Này anh bạn, đừng có mà động thủ. Lúc này Trần Quốc Lập cũng đã nổi điên, anh ta nói với tôi. Để tôi đi giáo huấn con chó này một trận, tôi phải đập cho cái óc chó của nó nát vụn xong mới cam lòng. Tôi vội vàng lắc đầu. Đừng, không cần đâu. Có lòng tốt ngăn cản họ, họ lại không nghe chúng ta khuyên bảo. Một chút nữa thôi, chúng sẽ được bài học giáo huấn. Chính xác là như vậy. Chỉ cần bọn họ dọn sạch gạch đá ở trong giếng, đến lúc đó con muốn khóc cũng không kịp nữa. Nói thật lòng, tôi chỉ vì nghĩ cho tính mạng của biết bao nhiêu sinh viên trong ngôi trường này, vậy mà lão giáo sư chó chết kia lại chỉ nghĩ đến lợi ích riêng của bản thân lão. Lão ta muốn được nổi tiếng, không sao, chỉ cần dọn xong trong lòng giếng, lão ta chỉ cần bước chân xuống đó lập tức sẽ được nổi tiếng ngay. Tôi biết sự việc đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, thế nên tôi quay đầu nói với hiệu trưởng Lê Tuấn, lập tức cho di rời tất cả học sinh ra khỏi khu vực này, không một học sinh nào còn được lưu lại tại đây. Hiệu trưởng Lê Tuấn rất tin tưởng ở chúng tôi, ông ta cũng lo sợ cương thi sẽ thoát được ra ngoài, thế nên ông ta vội vàng phổ biến cho các giáo viên yêu cầu tất cả học sinh rời khỏi ngay khu vực này. Chỉ 5 phút sau, khu vực giếng chỉ còn lại một đám cảnh sát vũ trang và lão giáo sư này. Đương nhiên tôi cùng với Trần Quốc Lập tránh sang một chỗ thật xa rồi đứng nhìn. Bất luận là như thế nào, tôi cũng phải bảo vệ cho các bạn sinh viên ở đây. Không bao lâu sau đó, số gạch đá đã được chúng tôi lấp xuống đã bị bọn họ cho dọn sạch sẽ. Lão giáo sư nhìn thấy giếng đã được dọn sạch, thế nên lão ta hạ lệnh cho người xuống đó để kiểm tra. Liền ngay sau đó có một viên sĩ quan đeo mặt nạ phòng độc, tay cầm một khẩu súng lục nhảy xuống lòng giếng. Nhưng mà người đó nhảy xuống đó được một khoảng thời gian khá lâu mà không thấy quay lên. Tất cả những người ở bên trên đều bàn tán rất sôi nổi. Họ đều cho rằng không chừng ở dưới đó còn có cả một đồ cổ tùy táng cũng không chừng. Nhưng giếng chúng tôi thì biết rõ, viên sĩ quan đó giờ phút này đã lành ít dữ nhiều. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy đặc biệt chán nản. Có thể nói viên sĩ quan kia đã bị lão giáo sư chó chết kia đẩy vào chỗ chết. Đại khái là sau gần 40 phút không có tin tức, công khổng thấy viên cảnh sát đó quay trở ra. Lão ta liền nói, chúng ta từ xuống xem rốt cuộc là đã có chuyện gì. Đúng là như vậy, thế đã 40 phút rồi mà không thấy viên sĩ quan kia quay lên. Vậy mà vẫn còn chưa biết được cái người đã xuống dưới đó, giờ phút này đã lành ít dữ nhiều. Vậy mà lão ta vẫn còn muốn phái thêm nhiều người xuống nữa. Nhìn đến đây tôi rất lo lắng, tôi vội hét lên từ xa. Người đi xuống giếng đã xảy ra chuyện rồi, các người vẫn còn muốn xuống dưới đó để tìm cách chết hay sao? Không phải là tôi muốn lo việc bao đồng, nhưng mà một đạo sĩ vốn phải hành thiện tích đức, hàng ma diệt quỷ thay trời hành đạo. Này trông thấy họ đi vào chỗ chết, lẽ nào tôi lại chỉ khoanh tay đứng nhìn? Bắt đầu kể từ khi tiếp xúc với môn thuật này, ông tôi đã bắt tôi phải học thuộc 4 chữ, hành thiện tích đức. Tôi luôn ghi sâu ở trong lòng 4 chữ này. Này rõ ràng không muốn họ đi vào chỗ chết, nhưng tôi không thể làm được gì cả. Chỉ biết cảnh báo họ một câu như vậy, còn họ có nghe theo không, đó là số trời đã định. Trần lão bá chỉ vì trước khi xuống dưới đó, lão bá đã không kịp chuẩn bị bất cứ một thứ pháp khí gì, chỉ có thuật kim thân hộ pháp. Vốn dĩ có thể vừa đánh vừa lùi, có thể cùng tôi thoát được ra ngoài. Tại sao lão bá lại lựa chọn ở lại? Nguyên nhân chính là một chữ đạo ở trong lòng. Khi gặp phải những thứ yêu ma quỷ quái, không tiếc sinh mạng của chính mình, cũng quyết tiêu trừ cho bằng được. Đây chính là chữ đạo ở trong lòng. Đứng trước những con người ngu muội vô tri, tôi chỉ còn cách nhắc nhở họ. Tôi không biết trước mà không nói, để cho họ phải tiếp tục chết oan uổng. Nếu như giáo sư kia tự mình xuống đó, tôi thề sẽ động viên thêm lão ta chứ không hề ngăn cản. Nhưng mà lão chó này lại không chịu tự mình đi xuống, cứ yêu cầu những cảnh sát vũ trang kia đi xuống. Thực sự việc này đã khiến cho tôi vô cùng phẫn uất. Nghe tôi gào lên như vậy, những người cảnh sát kia có phần sợ hãi. Một người có lẽ trong nhóm đứng ra nói với giáo sư: lâu như vậy rồi mà không thấy anh ta quay lên, có lẽ là có sự không lành. Lão giáo sư quay sang nhìn chúng tôi một hồi rồi nói: chắc chắn là không sao, cậu cứ điều một người xuống kiểm tra xem thế nào. Nếu có gì xảy ra tôi sẽ chịu trách nhiệm. Viên sĩ quan chẳng còn biện pháp nào khác đành phải gật đầu. Sau đó anh ta gọi một người cảnh sát dưới quyền lên rồi nói: cậu xuống xem thử, bất kể dưới đó xảy ra tình huống gì, cậu cũng phải lập tức quay lên báo cáo, đặc biệt phải chú ý giữ an toàn. Nhân viên cảnh sát kia gật đầu, sau đó anh ta nhảy xuống giếng, thân hình của anh ta biến mất trong thi động. Chịu trách nhiệm cái con mẹ mày, đây là đang trực tiếp để con người ta vào chỗ chết, người đúng là con chó không có đạo đức. Trần Quốc lập tức giận chửi toáng lên khi nghe lão ta nói như vậy. Lão ta nghe thấy Trần Quốc Lập đang chửi mình, lão ta liền quay sang mấy viên cảnh sát nói: đuổi họ đi xa chỗ này đi. Tiếp theo mấy viên sĩ quan cảnh sát chạy tới chỗ của hai chúng tôi. Anh ta yêu cầu chúng tôi lùi xa ra bên ngoài, không nên cản trở cho công việc của bọn họ. Tôi biết viên cảnh sát này cũng chỉ là tuân theo mệnh lệnh của cấp trên. Anh ta đang có cha có mẹ, nếu như để cho lão giáo sư chó chết này bắt phải xuống dưới đó, như thế thật không đáng. Thế nên tôi khuyên anh ta: anh cảnh sát, anh đừng nghe lão ta mà cho người của mình xuống đó. Nếu xảy ra chuyện họ mất đi tính mạng của mình ở dưới đó, đến lúc đó anh sẽ ăn nói thế nào với gia đình của họ? Đây là lần đầu tiên chúng tôi mới gặp sự việc này. Cảm ơn hai người đã nhắc nhở, tôi sẽ cẩn thận. Vị sĩ quan cảnh sát có lẽ cũng đang ngầm hiểu được có chuyện bất thường gì đó, cho nên thái độ của anh ta không giống như lão giáo sư chó chết kia. Người thứ hai đã được điều xuống, tất cả những người ở bên trên bắt đầu lo lắng chờ đợi. 5 phút, 10 phút, 30 phút. 30 phút đã trôi qua, nhưng mà cả hai người đều không thích quay trở lại. Giáo sư kia vẫn còn cảm thấy bình thường, nhưng viên sĩ quan cảnh sát thì bắt đầu lo lắng. Sau đó anh ta gọi hiệu trưởng Lê Tuấn. Anh ta hỏi hiệu trưởng Lê Tuấn ở dưới cái giếng đó có độ sâu bao nhiêu. Hiệu trưởng Lê Tuấn lắc đầu nói không biết. Hiệu trưởng đưa tay chỉ vào tôi và nói chính tôi đã xuống cái giếng đó. Viên sĩ quan nghe xong liền vội vàng trở lại chỗ tôi đứng. Anh ta liền hỏi: người anh em, có phải cậu đã xuống dưới đó rồi phải không? Tôi liền đáp: đúng vậy. Viên cảnh sát lúc này đã lo lắng lắm. Anh ta lập tức hỏi: vậy anh biết đường thông đạo ở dưới đó sâu thế nào không? Sao hai người đi xuống đó đã quá lâu rồi mà không thấy họ quay trở ra? Tôi liền nói với anh ta: hai người của anh khẳng định đã xảy ra chuyện. Cái thi động đó không sâu, chỉ chừng 20 mét. Vị trí của nó nằm ngay dưới khu ký túc xá tòa nhà này. Nếu như là chỉ kiểm tra qua, chỉ cần 3 phút đã quay trở ra, không cần mất quá nhiều thời gian như vậy. Ý của anh nói là cái thi động đó chỉ sâu chừng 20 mét. Viên cảnh sát lập tức mặt biến sắc. Hiển nhiên anh ta đã biết rằng nếu quả thật thi động chỉ sâu chừng 20 mét, chỉ cần 3 phút là đã đủ. Hiện tại người đầu tiên xuống đó đã 1 tiếng đồng hồ, người thứ hai cũng đã nửa tiếng. Theo lý mà nói thì hai người không thể không quay lên được, hiển nhiên nhất định đã xảy ra chuyện. Đến lúc này thì anh ta bắt đầu hoảng hồn, anh ta vội chạy lại nói với giáo sư chó chết kia: nhất định bọn họ đã xảy ra chuyện rồi. Thế nhưng mà cái lão giáo sư chó chết ấy vẫn không chịu tin, cũng có thể là vì muốn giữ thể diện, lão ta không muốn thừa nhận rằng mình đã sai lầm. Lão ta còn nói: không thể có chuyện đó, chẳng phải là bọn họ đều mang theo súng hay sao? Hơn nữa bọn họ còn đeo mặt nạ phòng độc, nhất định không có chuyện gì. Có lẽ hai người bọn họ đã phát hiện ra điều gì đó. Cái đồ ngu ngốc kia đã nói đó là cương thi, súng đạn đối với nó có tác dụng gì? Đạn của các người làm là chết được sao? Trần Quốc Lập nghe lão ta nói vậy thì hét lớn. Lão giáo sư liền xua tay nói: đuổi hai người này ra khỏi trường học. Viên sĩ quan cảnh sát nhìn chúng tôi một cái, nhưng anh ta vẫn không lập tức đi tới để đuổi chúng tôi, mà anh ta quay đầu lại nói với giáo sư: người kia nói chính anh ta đã xuống cái giếng đó. Anh ta nói trong thi động không sâu, chỉ khoảng 20 mét. Hai người bọn họ không thể xuống đó một thời gian quá dài như vậy mà không thấy quay lên, nhất định là đã xảy ra chuyện. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Lão giáo sư nghe anh ta nói vậy, lão tỏ ra ý không vui. Cậu tin vào bọn họ? Bọn họ mở mồm rất là toàn nói đến ma quỷ xà thần. Chúng ta cứ chờ thêm một lúc nữa xem. Viên sĩ quan chẳng còn cách gì khác đành phải đứng đợi. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua. Một lúc lâu sau anh ta cũng nhảy xuống giếng, rồi gọi to tên của hai người. nhưng mà trong thi động vẫn là một màn tối đen như mực, không hề nghe thấy tiếng trả lời. Lại 30 phút nữa trôi qua, kể cả từ lúc hai người nhảy xuống giếng, đến lúc này đã gần 2 tiếng vẫn không hề có bất cứ một tin tức gì. Đến lúc này thì tất cả bọn họ đều đã thực sự hoảng sợ. Viên cảnh sát quyết định phải dẫn người xuống để cứu hai người bọn họ. Tôi vội vàng ngăn cản anh ta, tôi liền nói. Đã có thêm hai người chết, nếu anh xuống đó anh cũng sẽ phải chết thê thảm giống như họ mà thôi. Viên sĩ quan thấy tôi ngăn cản anh ta lại, anh ta liền nói. Người anh em, cậu đừng ngăn cản tôi, bên dưới là hai người anh em của tôi làm sao có thể bỏ mặc không cứu họ chứ? Cứu sao? Chỉ giả xuống đó là chính đi tìm đường chết mà thôi. Tôi lôi anh ta ra khỏi giếng, trực tiếp cảnh cáo với anh ta. Viên sĩ quan liền hỏi, vậy bây giờ phải làm thế nào? Đổ dầu vào đốt, đốt chết con tà vật ở dưới đó. Tôi đưa tay chỉ vào mấy thùng dầu hỏa và nói với anh ta. Không ngờ lời của tôi vừa nói, viên sĩ quan vẫn còn chưa kịp trả lời. Lão giáo sư chó chết kia lập tức gào lên. Không được, bên dưới là thứ cần phải được nghiên cứu, tuyệt đối không được hủy hoại nó. Không được hủy hoại, không được, cái con mẹ mày, mày tự đi xuống đó mà nghiên cứu đi, sao cứ bắt mọi người phải chết oan uổng như vậy. Tôi điên tiết gào lớn, hai người xuống đó đã không thích quay lên, mày còn muốn nghiên cứu cái gì nữa hả? Mày muốn bảo vệ cái thứ tà vật ở dưới đó? Tao nghĩ đầu mày đã bị công danh lợi lộc châm mất rồi. Đến lúc này thì tôi không còn quan tâm lão ta là giáo sư sinh vật hay là súc vật học nữa. Tôi trực tiếp chửi thẳng vào mặt lão ta. Là nghiên cứu của mày quan trọng hay là tính mạng của những cảnh sát này quan trọng? Đã có thêm hai người nữa chết, cái thứ quái vật ở đó vô cùng đáng sợ. Chẳng lẽ trong đầu của mày không có óc hay sao? Lão giáo sư bị tôi chửi té tát, khuôn mặt của lão đỏ bừng bừng ngây người. Lão ta chỉ vào mặt tôi mà nói. Người thì hiểu gì về khoa học, người có biết việc nghiên cứu quan trọng đến thế nào không? Là một nhà nghiên cứu khoa học cần phải có tinh thần hiến mình cho khoa học. Cho dù là bị hy sinh, sự hy sinh đó chính là vì khoa học, một sự hy sinh rất đáng giá. Còn mẹ nó, quả thật lần đầu tiên tôi mới thấy một tên mang hàm học giáo sư lại vừa ngu vừa bị ổi đến vậy. Trần Quốc Lập nhổ một ngay bãi nước bọt dưới chân lão ta, sau đó liền nói. Nếu ông đã nói nghiên cứu là quan trọng, tinh thần hiến thân vì khoa học cũng chính là ông nói. Vậy thì ông đi xuống đó mà nghiên cứu đi. Tại sao cứ yêu cầu người khác vào chỗ chết? Sau khi ông xuống dưới đó cứ nghiên cứu cho thật cẩn thận. Nếu ông không lên được, chúng tôi sẽ lập cho một cái tấm bia mộ ở trên này. Trên tấm bia mộ tôi sẽ ghi dòng chữ: người này đã hiến thân cho khoa học. Lão giáo sư bị Trần Quốc Lập nói cho một câu đau điếng, thiếu chút nữa thì hộc máu tươi vì tức giận. Sắc mặt của lão ta hết xanh lại chuyển sang đỏ, rồi lại chuyển sang màu tái. Lão ta nói, bất luận thế nào cũng không được đổ dầu vào đốt, nếu không yên tâm cho mấy người cùng xuống xem sao. Quả nhiên lão giáo sư này không hề coi tính mạng của người khác là cái đinh gì, lại còn tiếp tục cho mấy người xuống đó để nộp mạng cho cương thi. Tôi lập tức nói với viên sĩ quan cảnh sát, không thể cho người của các anh xuống đó, loại người vô lương tâm chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, coi thường tính mạng của người khác như lão ta. Nếu anh tiếp tục nghe lời, tôi có thể khẳng định toàn đội hôm nay sẽ phải chết hết ở dưới này. Trần Quốc Lâm cũng lạnh lùng thêm vào, hiện tại trời cũng đã bắt đầu tối, chúng ta phải mau chóng đổ dầu xuống đó để đốt chết nó, nếu mà chậm trễ sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Tôi vội ngẩng đầu lên nhìn trời, không biết từ lúc nào mặt trời cũng đã sập xuống núi, nếu không tiêu diệt ngay con cương thi e rằng sẽ không kịp. Sở dĩ con cương thi không dám ra ngoài đó là vì nó sợ ánh mặt trời. Nhưng bây giờ thì khác, mặt trời đã lặn, đến lúc đó sẽ không còn ai có thể hàng phục được nó nữa. Khi đó cả khu vực trường đại học này sẽ bị tắm trong biển máu. Viên sĩ quan cảnh sát cũng cảm thấy khó xử, nhất thời không biết nên phải nghe theo ai. Đến lúc này giáo sư lại tiếp tục nói, cậu đừng quên thân phận và nhiệm vụ của mình, rốt cuộc là cậu nghe tôi hay là cậu theo hai tên cặn bã nhàn rỗi thích phá chuyện của người khác. Thế lão ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cứ muốn tìm đường vào chỗ chết. Tôi liền nói với lão, ông tự tin rằng dưới đó không có nguy hiểm, sao không tự đi xuống đó? Nếu như tự ông bước xuống dưới đó, tôi sẽ tuyệt đối không ngăn cản, bởi vì đấy là ông tự tìm cho mình con đường chết, không thể oán trách được người khác. Nhưng mà ông lại hoàn toàn sẽ người khác đi xuống, thì chúng tôi chỉ là người ngoài, nhưng chúng tôi cũng có thể thấy chết mà không cứu. Lúc này viên sĩ quan nhìn tôi, ông ta đã biết chắc rằng dưới đó rất nguy hiểm. Hơn nữa thế giáo sư không thèm để ý đến tính mạng của mọi người, do vậy anh ta có lòng oán hận, bởi vì hai người dưới quyền của anh ta hiển nhiên đã chết. Lão giáo sư thấy tất cả mọi người ta đều nhìn lão, lão tức giận đến nỗi mũi sắp bốc khói. Lão ta nói dứt khoát: được, ta sẽ đi xuống, ta không tin trên thế gian này có cái gọi là cương thi. Nói xong lão ta nhảy xuống. Đúng lúc đó thì viên sĩ quan cảnh sát nói: từ đã, để tôi đi cùng với ông. Tiếp theo anh ta cũng nhảy xuống giếng. Tôi cũng đi, vạn nhất đội trưởng bị thương, có thêm một người có thể giúp đỡ được thêm việc. Đúng lúc này lại có thêm một binh sĩ nữa cũng nhảy xuống, hiển nhiên người cảnh sát này muốn cứu hai chiến hữu của họ. Tôi thấy khuyên không được bọn họ, tôi đành phải nói với bọn họ: nếu mọi người xuống mà không lên được thì phải làm thế nào? Viên sĩ quan ngây người, anh ta ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp: nếu như nửa tiếng không thấy chúng tôi lên, hai người hãy đổ dầu vào mà đốt. Không được, nếu mà chúng tôi chậm trễ thì sao? Nào ngờ viên sĩ quan còn chưa nói xong, lão giáo sư vội vàng kêu lên phản đối. Tiếp theo lão ta nghiêm mặt nói: nếu chúng tôi còn chưa lên mà đổ dầu vào đốt, đó chính là mưu sát, là vi phạm pháp luật. Tôi cũng chẳng buồn trả lời lại lão ta, tôi nói với viên sĩ quan: nửa tiếng đồng hồ tôi chờ anh. Đến lúc này lão ta bắt đầu có vẻ hoang mang, lão ta còn định uy hiếp tôi. Có điều viên sĩ quan kia nói: yên tâm đi, nửa tiếng đồng hồ là quá thừa rồi. Lão giáo sư nghe anh ta nói vậy cũng đành phải đồng ý. Sau đó cả ba người bắt đầu chui vào thi động. Bọn họ nói là đi xuống xem, nhưng một lần đi này đã hơn 10 phút trôi qua mà vẫn không thấy ai lên cả. Đến lúc này tất cả những người đang có mặt trên đều vô cùng lo lắng. Nhưng không phải là họ lo lắng cho tiền giáo sư đó, mà họ đang lo lắng cho những người đồng đội của họ. Bởi vì chúng tôi đã hẹn nhau, một nửa tiếng nữa không thấy họ lên, chúng tôi sẽ đổ dầu hỏa xuống đốt. Nhưng mà trong thâm tâm của tôi vẫn muốn bọn họ đều có thể lên. Những giây phút nặng nề cứ trôi qua, chúng tôi đều đã cho rằng lần này thì số phận của họ cũng giống như hai người cảnh sát trước, nhất định họ cũng đã xảy ra chuyện. Đúng lúc chúng tôi đang chuẩn bị xách mấy thùng dầu đến bên miệng giếng, đột nhiên từ bên dưới vang lên một tiếng súng nổ. Mấy viên cảnh sát đứng bên trên mặt đều biến sắc, một người kinh hãi. Thì tôi chưa từng đi lính, nhưng tôi có thể nhận ra đó chính là tiếng súng nổ. Trong lòng của tôi thầm kêu lên: không xong rồi, nhất định đã xảy ra chuyện. Đúng vào lúc đó mấy người còn lại trên mặt đất vội vàng nhảy xuống giếng, họ định đi cứu người. Thế vậy tôi vội ngăn cản họ, tôi liền quát: không ai được xuống dưới đó, không ai có thể cứu được họ cả. Mấy viên cảnh sát nghĩ đến viên sĩ quan, nghĩ đến bà chiến hữu của mình, họ đâu thèm nghe lời của tôi. Một người gạt mạnh tôi ra liền tiếp tục nhảy xuống. Đúng lúc này một tiếng kêu thảm thiết từ dưới giếng vang lên. Tiếp theo một thân hình toàn máu me trong thi động chui ra. Chẳng phải đây là lão giáo sư chó chết đó sao? Đến lúc này lão ta đã sợ đến thất hồn lạc phách, miệng của lão ta làm nhảm. Nhưng không nghe rõ lão ta đang kêu câu gì đó. Có điều trong điều bộ của lão ta lúc này đang vô cùng khiếp sợ. Trông chẳng khác gì chó ở nhà đám cả. Lão giáo sư chui được nửa người ra khỏi thi động, không biết là do lão quá béo hay là vì đã quá hoảng, cho nên mấy lần lão ta muốn chui ra nhưng mà không sao có thể chui ra khỏi được thi động. Điều bộ vùng vẫy của lão ta không khác gì một thằng bé đang lên cơn điên, tay cào loạn xạ. Có lẽ lão ta vừa được chứng kiến một thứ quái dị kinh khiếp nhất trong cuộc đời. Mấy viên cảnh sát liền đưa tay vừa kéo lão ta vừa khỏi: đội trưởng của chúng tôi đâu? Nhưng lão giáo sư lúc này đã sợ đến vỡ cả mật, toàn thân lão ta đang run lên bần bật, hai hàm răng của lão ta đánh vào nhau lập cập. Lão ta nói mấy tiếng đứt quãng: cương thi. Đột nhiên lão ta ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, lão ta định túm lấy cánh tay của tôi. Giống như lão ta vừa nhìn thấy cứu tinh vậy, lão ta kinh hoàng nói: đại sư, có cương thi, mau cứu tôi. Cứu cái con mẹ mày. Lúc này tôi vô cùng điên tiết, tôi co chân đá văng cánh tay của lão. Đến lúc này thì tôi thực sự không muốn cứu lão chó chết này. Tôi vội đưa mắt nhìn vào bên trong giếng, bởi vẫn còn hai người nữa chưa ra được. Đúng lúc này lão ta bỗng nhiên hét lên một tiếng thê thảm, thân hình của lão ta bị lôi mạnh vào bên trong thi động. Tiếp theo vang lên một tiếng gây rú thảm thiết. Tôi và mấy người cảnh sát vội vàng nhảy lên khỏi miệng giếng. Lúc này tôi đã lo cuống cả lên, bởi vì nếu như chỉ có một mình lão ta chạy ra được đến lỗ động, như vậy chứng tỏ rằng hai người kia đã chết. Như vậy tôi không thể chờ đợi thêm được nữa, phải nhanh chóng đổ dầu vào giếng để đốt mới được. Tôi đưa mắt nhìn xuống giếng vẫn không thấy còn ai xuất hiện. Đúng vào lúc đó từ trong miệng giếng vang lên mấy tiếng súng. Liền ngay sau đó một bóng người từ trong thi động chui ra, trên người của anh ta đầy máu me. Vừa mới chui ra khỏi thi động, anh ta vội vàng chĩa súng vào bên trong thi động nổ liền mấy phát. Tôi nhận ra ngay đây chính là viên sĩ quan, tôi vội vàng đưa tay kéo anh ta lên. Còn một người đi đâu? Viên cảnh sát cũng đã sợ đến chết, toàn thân của anh ta ngồi bệt trên mặt đất, người vẫn còn đang run lên bần bật. Có lẽ những gì mà anh ta được chứng kiến chính là sự việc kinh hoàng nhất mà anh ta gặp phải. Viên cảnh sát đưa tay chỉ vào giếng lắp bắp nói, mọi người đều chết cả rồi. Nghe những lời nói này tôi chỉ còn biết thở dài. Nếu không còn ai sống sót, vậy thì chúng tôi phải mau chóng đổ dầu và đốt. Tôi kêu với Trần Quốc Lập, mau mau đổ dầu đốt. Nhưng viên sĩ quan kia liền nói, không kịp nữa rồi, nó đã ra đến cửa động. Tôi kinh sợ kêu lớn. Đúng vào lúc ấy, một khuôn mặt xanh lét với bốn chiếc răng nanh nhọn hoắt đã xuất hiện trước mặt tôi. Còn cương thi lông xanh dáng chuẩn đang bị chui ra khỏi giếng. Chuyện này thì chết rồi, trong đầu của tôi thầm kêu. Bởi vì trước mắt tôi lúc này chính là con cương thi lông xanh tôi đã gặp ở dưới mộ thất. Đương nhiên tất cả những người đang có mặt tại hiện trường đều sợ chết khiếp. Một cái thây ma trên người mọc đầy những sợi lông màu xanh lục, đôi mắt đỏ như máu với bốn chiếc răng nanh nhọn hoắt dài tích cằm. Toàn thân của nó nồng nặc mùi hôi thối. Có thể nói đây chính là lần đầu tiên họ mới được nhìn thấy tận mắt một con quái vật kinh khiếp đến như vậy. Đối với họ mà nói, có lẽ họ đều may mắn sống sót được. Cả đời còn lại của họ cũng không thể quên được tình cảnh này. Tất cả mọi người đều đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt trợn trừng nhìn về phía chiếc giếng. Mấy người kinh hãi kêu lên, cương thi, thực sự là có cương thi. Tôi cũng bị dọa cho sợ chết khiếp, bởi vì tôi biết đại họa đã thực sự xảy đến. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này mặt trời đã lặn, thực sự không còn cách gì để có thể áp chế được nó. Lại nói con cương thi sau khi chui ra khỏi thi động, nó lập tức nhảy ra khỏi miệng giếng. Nó đưa mắt nhìn đám người đang đứng chết chân trên mặt đất, sát tính của nó bắt đầu trỗi dậy. Nó gầm lên một tiếng rồi bổ nhào về phía cảnh sát. Tôi vội vàng hét lớn, mọi người mau chạy đi. Mấy viên cảnh sát có vũ trang có lẽ lúc này cũng đã quá sợ hãi, họ đã hoàn toàn quên đi cả việc chạy trốn. Theo phản xạ, họ giương súng AK lên nhắm thẳng vào con cương thi mà nhả đạn. Từng loạt đạn AK vang lên chát chúa, những viên đạn bắn thẳng vào đầu, vào ngực của con cương thi. Thế nhưng nó chỉ dừng lại có một giây, bởi vì đạn bắn cơ bản không gây ra tác dụng nào cả. Đến lúc này thì cả mấy viên cảnh sát đều đứng ngây người. Có lẽ lúc này mọi kiến thức về khoa học đối với bọn họ đã bị đảo lộn. Có những thứ mà từ trước đến nay họ không bao giờ tin. Nhưng bây giờ đây, nó lại đang xuất hiện trước mặt của họ. Tôi vội vàng hét lên để đánh thức họ. Mau chạy đi, đây là cương thi. Súng đạn không làm được gì nó cả. Trong số đó có một người vẫn tỏ ra không tin. Anh ta không thèm chạy mà giương thẳng súng lên nhắm vào đầu con cương thi mà lia cho cả một băng đạn. Nhưng còn chưa kịp lia hết một băng thì anh ta đã không còn cơ hội để bắn tiếp. Bởi con cương thi đã túm được cổ của anh ta, nó ngoạm một miếng đầu của anh ta liền bị khuyết một miếng. Não lập tức phun ra, cộng với những tia máu phun lên tung tóe, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hồn, không ai có thể tưởng tượng được mình lại được tận mắt chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng đến thế. Chúng ta đã bị lão súc vật đó hại cho thê thảm. Đến lúc này thì cả tôi và Trần Quốc Lập đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi. Trần Quốc Lập mắng xong một câu, anh ta liền quay sang hỏi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Còn biết phải làm gì nữa, chúng ta phải dùng hết sức lực để chống chọi lại thôi. Đúng là như vậy, rơi vào tình cảnh như thế này, chúng tôi phải biết làm gì hơn nữa. Chỉ có thể tận lực ngăn chặn con cương thi, không được để cho nó đại khai sát giới tàn hại mọi người. Có thể cứu được một người, chúng tôi cố gắng hết mình. Có thể nói lúc này chúng tôi chỉ còn một cách là liều mạng với nó. Tất cả đều trông vào vận khí của từng người vậy. Trên thực tế chúng tôi đã bỏ chạy, chúng tôi có thể thoát được kiếp nạn này. Nhưng mà lương tâm của một đạo sĩ không cho phép chúng tôi làm như vậy. Cho nên trước mắt chỉ thấy con cương thi đã thoát ra ngoài, chúng tôi không thể nghĩ đến việc bỏ chạy. Nghĩ như vậy tôi liền lao thẳng về phía con cương thi. Lúc này con cương thi vừa vung tay đánh bay một viên cảnh sát. Viên cảnh sát kia bị nó đánh văng ra xa 3 mét. Ốc máu tươi nằm bất động. Có lẽ anh ta đã chết. Tôi xông đến trước mặt của con cương thi, đồng thời hét lên với viên cảnh sát, các người còn không mau chạy đi. Thế nhưng viên cảnh sát lắc đầu, hiển nhiên anh ta không muốn bỏ chạy, mà đội trưởng Khanh cũng không bỏ chạy. Ông ta đã đi về phía hoa viên nhặt lấy một viên gạch chỉ, chuẩn bị lao vào đánh nhau với cương thi. Điều này thực sự khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên. Hai người không chịu bỏ đi, tôi cũng không còn khuyên họ nữa. Đúng lúc này thì con cương thi lại tiếp tục đánh bay một người cảnh sát. Tiếp theo nó giạp người lấy đà rồi lao thẳng về phía của tôi. Tôi đưa mắt nhìn thấy con cương thi lao đến sát bên. Tôi nghiêng người né tránh, đồng thời dùng kim cương phục ma thủ ấn điểm vào lưng của nó. Bùng một tiếng, con cương thi như bị trúng một đòn rất nặng. Thân hình của nó bắn thẳng vào bức tường của hoa viên, khiến cho bức tường bị thủng một lỗ rất lớn. Kim cương phục ma thủ ấn chính là do tổ sư Trương Ứng Long của dòng họ Trương chúng tôi sáng tạo. Nó chuyên được dùng để trảm yêu trừ quỷ. Năm xưa tổ sư Trương Ứng Long đã sáng tạo rất nhiều phục ma thủ quyết, trong đó kim cương phục ma thủ ấn là có uy lực mạnh nhất. Đối với những loại tà ma có đạo hạnh tương đối thấp, chỉ một đòn này nhất định sẽ bị hồn phi phách tán, vĩnh viễn không còn được siêu sinh. Có thể nói đối với ma tà quỷ quái, chỉ cần một đòn của kim cương phục ma thủ ấn này, đối phương chỉ còn nước bó tay chịu trói. Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng kim cương phục ma thủ ấn, do vì nó có lực sát thương rất mạnh. Chỉ khi nào gặp phải những con tà yêu không chịu tỉnh ngộ, trong tình huống bất đắc dĩ lắm tôi mới phải dùng đến kim cương phục ma thủ ấn vì muốn tránh lạm sát. Nhưng mà hiện tại, lần đầu tiên tôi sử dụng kim cương phục ma thủ ấn, quả nhiên uy lực của nó đúng là danh bất hư truyền. Chỉ một đòn thôi mà con cương thi đã bị đánh văng đi. Nói thật, tuy tôi lần đầu tiên sử dụng kim cương phục ma thủ ấn, nhưng chính bản thân tôi cũng không thể ngờ được nó lại lợi hại đến vậy. Cho nên nhất thời tôi tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên tỏ ra kinh ngạc nhất chính là mấy viên cảnh sát. Thế tôi có thể đánh bay con cương thi một cách nhẹ nhàng như vậy, tất cả đều cảm thấy chấn kinh. Họ đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt của họ đầy kinh ngạc và bội phục. Nếu như Trần Quốc Lập, có lẽ bây giờ anh ta nhất định sẽ làm bộ làm tịch với mấy viên cảnh sát, sẽ ra vẻ mình ghê gớm. Có điều tôi không có tính đó. Nhưng đúng vào lúc này, con cương thi sau khi bị đánh văng vào bức tường, nó giống lên mấy tiếng giận dữ, vừa định nhổm dậy. Trần Quốc Lập cầm một khúc gỗ lao vào con cương thi, vừa đập túi bụi vào đầu của nó, anh ta vừa chửi: "Con mẹ mày, ta đập chết mày đi." Khúc gỗ trên tay của Trần Quốc Lập không ngừng đập xuống đầu con cương thi. Con cương thi bị ăn mấy nhát gậy, đầu của nó bị chúi xuống không sao nhòm dậy được. Mấy người cảnh sát cũng lao tới dùng gạch đập vào người của nó. Bị ăn một trận đòn này, tôi có cảm giác như cương thi không thể vùng dậy được nữa. Nhưng mới chỉ đánh được vài nhát, có lẽ con cương thi đã lấy lại được sức lực. Nó gầm lên một tiếng rồi đột nhiên vùng dậy. Một tay của nó quật ra, mấy viên cảnh sát liền bị nó đánh văng, nằm lăn lóc trên mặt đất. Đương nhiên trong đó có cả Trần Quốc Lập. Không biết có phải do nó thù hận với Trần Quốc Lập không, bao nhiêu người đang nằm rên la trên mặt đất, nhưng nó lại chọn ngay Trần Quốc Lập mà lao tới. Mọi người thấy như vậy đều vô cùng hốt hoảng. Tôi vội vàng hô lên cảnh báo cho Trần Quốc Lập: "Trần Quốc Lập, cẩn thận!" Đúng vào lúc đó Trần Quốc Lập đã có phản ứng, khuôn mặt của anh ta lộ vẻ kinh hãi. Tiếp theo anh ta vội lầm rầm niệm chú. Đúng vào lúc con cương thi vừa đến sát mặt Trần Quốc Lập, chỉ nghe một tiếng bụp rất nhỏ vang lên, thân hình của anh ta lập tức hoàn toàn biến mất. Tất cả những người có mặt trên hiện trường đều vô cùng sửng sốt, ai cũng mở trừng trừng mắt về phía của Trần Quốc Lập ban nãy. Thậm chí có người còn tưởng mình nhìn nhầm, họ vội vàng đưa tay lên dụi mắt. Chính xác là không còn thấy anh ta đâu nữa. Ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Nhưng khi mọi người còn đang cảm thấy chấn kinh, anh ta lại bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt chúng tôi. Đúng lúc này đội trưởng cảnh sát ngơ ngác nhìn Trần Quốc Lập, hình như ông ta còn đang nhớ điều gì đó. Sau đó ông ta liền đưa tay chỉ vào Trần Quốc Lập mà nói: "Ôi cha mẹ ơi, là ngươi lúc trước đã đánh chúng ta." Trần Quốc Lập cười hắc hắc, anh ta tỏ ra ngang ngạnh: "Đánh các ngươi thì đã làm sao? Nếu như các ngươi không ngăn cản, con cương thi đã bị đốt thành than từ lâu. Các ngươi đáng đánh." Thì điều bộ của Trần Quốc Lập là rất ngang ngạnh, nhưng viên đội trưởng vẫn không hề tức giận. Hơn nữa cũng không có thời gian để mà tức giận, bởi lúc này con cương thi đã lại lao tới. Lúc này tôi lại bấm ngón tay đưa ra một kim cương phục ma ấn thủ, quyết điểm vào người của con cương thi. Nhưng mà lần này thủ quyết còn chưa kịp chạm vào người của đối phương, một cánh tay để lông lá đã quất thẳng tới sát mặt. Tôi định tránh nhưng mà không còn kịp nữa. Cánh tay của nó đã quất trúng mặt tôi. Nhất thời một tiếng ùng ùng vang lên, mặt đất tối sầm lại. Chỉ còn thấy toàn đom đóm, thân hình tôi như một con diều đứt dây bay văng lên. Khi thân hình của tôi bị dây uệch xuống đất, tôi không làm sao mà gượng dậy nổi. Có lẽ lần này não của tôi bị nó đánh cho dập mất. Tôi không sao mà mở được mắt, trong đầu chỉ còn thấy một đàn ông đang vo ve. Đến khi tôi mở được mắt, tôi nhận thấy chỉ trong khoảnh khắc có mấy người đã bị đánh văng đi tứ tung. Trong đó có một viên cảnh sát bị con cương thi cắn vào cổ họng. Trên cổ của anh ta bị thủng một lỗ rất lớn. Máu ở chỗ đó không ngừng phun ra linh láng trên mặt đất. Lúc này tôi thấy Trần Quốc Lập đang chạy vòng xung quanh con cương thi. Vừa chạy anh ta vừa lấy ra mấy đạo phù quăng xuống mặt đất. Tất cả là 6 đạo phù vừa vặn vây con cương thi vào chính giữa. Linh phù vừa được bày bố xong, Trần Quốc Lập liền hô lớn. Mọi người mau tới đây, mỗi người đứng lên trên một đạo phù. Nói xong bản thân của anh ta cũng đứng lên một đạo phù. Nghe thấy Trần Quốc Lập hô lên như vậy, tôi cũng đã hiểu ngay ra được đây chính là anh ta đang bày bố kỳ môn trận pháp. Tôi vội vàng chạy đến đứng lên một đạo phù, đồng thời thúc giục. Mọi người mau đứng trên đạo phù đi, mau hãy làm theo lời của anh ta. Đến lúc này thì mọi người không còn nghi ngờ gì nữa về pháp thuật của chúng tôi. Dùng súng đã không đánh lại được của cương thi, vậy thì chúng tôi có thể đánh bại được cương thi. Thế nên trong mắt của họ, tôi và Trần Quốc Lập là cọng rơm cứu mạng cho mọi người. Cho nên nghe thấy tôi và Trần Quốc Lập nói như vậy, mấy người vội vàng chạy tới. Rất nhanh mỗi người chúng tôi đứng lên một đạo phù, thế nhưng con cương thi vẫn lao tới chỗ chúng tôi. Trong lòng của tôi vô cùng kinh sợ, trong đầu nghĩ chẳng lẽ những cái đạo phù này là không có hiệu lực. Tôi vội vàng cắn đầu lưỡi rồi phun thẳng vào con cương thi đang lao tới. Con cương thi đứng sững lại, nó kêu lên mấy tiếng đau đớn. Đúng vào lúc đó tôi nghe thấy tiếng của Trần Quốc Lập kêu. Không xong rồi, lục đinh trận giáp vẫn còn thiếu một người. Tôi vội đảo mắt nhìn, quả nhiên trận pháp gồm 6 đạo linh phù, nhưng mà hiện tại mới chỉ có 5 người. Cái gọi là lục đinh trận giáp chính là nói, 6 đạo linh phù là lục đinh, 6 người là lục giáp, thiếu một thứ cũng không được. Tôi quay đầu nhìn lại phía sau, những người còn có thể động đậy được đều đã đứng vào vị trí. Những người còn lại thì đã nằm yên trên mặt đất không còn động đậy. Hiện tại chỉ còn viên đội trưởng cùng 2 cảnh sát, cộng với 2 người chúng tôi mới là 5. Không còn ai có thể giúp chúng tôi được nữa. Đúng lúc đó Trần Quốc Lập hướng về phía hoa viên mà gọi lớn. Này ông anh, hãy mau ra đây giúp chúng tôi một tay. Tôi đưa mắt nhìn ra, quả nhiên có một người đang nấp ở chỗ hoa viên. Toàn thân của anh ta lúc này đang run lên bần bật. Nghe thấy Trần Quốc Lập gọi, anh ta chỉ lắc đầu mà không dám tới. Thậm chí anh ta còn đang định tìm cách chạy trốn. Thực sự tôi cảm thấy vô cùng tức giận. Đúng lúc nguy cấp này, sao chỉ nghĩ đến an toàn cho mỗi cá nhân, không giúp chúng tôi tiêu diệt cương thi, chỉ muốn an toàn cho cá nhân mình. Trần Quốc Lập vẫn không cam tâm, anh ta tiếp tục. Còn không mau ra đây giúp chúng tôi. Thế nhưng người đó không thèm nghe theo, anh ta vẫn cố gắng tìm cách chạy trốn. Anh ta chạy thẳng ra chỗ tường bị vỡ, định chạy ra khỏi hoa viện. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi vô cùng chán nản và tuyệt vọng. Trong lòng nghĩ, chuyến này thì chúng tôi chắc phải bỏ mạng tại đây. Nhưng đúng vào lúc tôi đang chán nản và tuyệt vọng, tôi cũng vô cùng căm hận cái lão giáo sư chó chết. Không chỉ vì lão ta và mọi người phải trả một cái giá quá đắt, tử thương không biết bao nhiêu mà tính. Tôi thề rằng nếu không phải là lão chó ấy đã bị cương thi xé dưới giếng, nhất định tôi sẽ băm vằm lão ta thành nghìn mảnh. Thực sự là như vậy, hiện tại tôi vừa tuyệt vọng vừa phẫn nộ. Trận pháp thiếu một người tự nhiên sẽ không phát sinh ra hiệu quả. Đúng như tôi dự đoán, bởi vì chúng tôi đứng quá gần với con cương thi. Do vậy con cương thi vừa nhào tới, lập tức cả 5 người chúng tôi đều bị văng ra xa. Lần này thì tôi đã bị nôn ra máu rồi, tôi rơi bịch xuống đất. Trong miệng cảm thấy tanh tanh, một vòi máu từ trong miệng ọc ra. Không biết là Trần Quốc Lập đã bị con cương thi đánh văng đi tận đâu. Bị một đòn của nó, tôi có cảm giác không khác gì bị xe ô tô đâm trực diện. Trên mép đầy máu tươi, tôi nhìn cục diện mà cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này không chỉ riêng tôi, tất cả đều đã tuyệt vọng. Một đội cảnh sát vũ trang cùng với 7 nhân viên cảnh sát, bao nhiêu người như vậy, lúc này chỉ còn lại 5 người. Mà tất cả 5 người đều cùng bị trọng thương. Đội trưởng Khanh nằm dài trên mặt đất. Ông ta phun ra một bụng máu, sau đó cười khổ với tôi. Người anh em rất xin lỗi. Nếu như trước đó mà nghe theo lời của hai người, sẽ không phải chết bao nhiêu người như vậy. Tôi cười một cách bất lực. Lúc trước đó tuy họ tìm đủ mọi cách để ngăn trở chúng tôi, nhưng mà khi đối diện với con cương thì họ vẫn không đậy đi mà ở lại chiến đấu cùng với chúng tôi. Chỉ riêng tinh thần của họ cũng đủ khiến cho tôi cảm thấy khâm phục. Tôi nói với ông ta, việc này còn không thể trách mọi người được. Nếu có oán trách thì phải oán trách cái lão giáo sư chó chết kia. Nhắc đến lão giáo sư chó chết, tất cả mọi người đều phẫn nộ. Trần Quốc Lập oán hận nhìn vào miệng giếng. Nếu như lão chó đó chưa chết, nhất định tôi sẽ xé xác lão để đem cho chó ăn. Viên đội trưởng phẫn nộ rồi nói, tất cả anh em của tôi đều bị lão chó đó hại chết. Biết bao nhiêu người đều phải chết vì sự ngu ngốc ích kỷ của lão ta. Nói đến đây, đôi mắt của viên đội trưởng rơm rớm nước. Đúng là lúc này con cương thi lại lao tới chỗ của chúng tôi. Hiển nhiên nó đang muốn giết sạch. Thấy thế lao vào của con cương thi, Trần Quốc Lập cười khổ liền nói, xong rồi, chuyến này thì chúng ta chết chắc. Tôi đi ẩn thân đây. Sau này mỗi năm đến rằm tháng 7, tôi sẽ nhớ đốt cho cậu thật nhiều tiền. Còn mẹ nó, Trần Quốc Lập ơi là Trần Quốc Lập, đến lúc nguy nan lại bỏ mặc anh em sao? Nghe anh ta nói như vậy, trong đầu của tôi có một đám mây đen. Nhất thời tôi không biết phải nói làm sao nữa. Nhưng bất chợt tôi nhớ ra một điều, tôi vội nói với Trần Quốc Lập, con mẹ cậu, đến lúc này mà vẫn còn đùa được sao? Cậu có còn là Sử Nam nữa không? Sử Nam, con mẹ cậu, việc tôi nói đùa có liên quan đến Sử Nam sao? Vừa nói Trần Quốc Lập vừa trợn mắt nhìn, trong ánh mắt của anh ta nhìn tôi có chút khinh bỉ. Thằng cha này lại hiểu nhầm tôi, thế nên tôi vội nói, ý của tôi muốn hỏi cậu có còn là Sử Nam không? Nếu là Sử Nam vậy thì cậu mau đi đái đi để lấy đồng từ niệu. Xem ra Trần Quốc Lập cũng đã hiểu, anh ta vội vàng nói, tôi là kẻ sát gái, làm sao có thể còn là Sử Nam? Bá Thiên, đây là cậu đang rất coi thường người khác đấy. Này, cậu thấy bây giờ có lúc nói đùa sao? Nếu không có đồng từ niệu để chống chọi con cương thi, khẳng định rằng chỉ một lát đây thôi tất cả chúng ta đều phải chết. Tôi đanh mặt lại nói với anh ta. Nghe thấy tôi nói với anh ta như vậy, ba người cảnh sát còn lại đều nhìn về phía anh ta. Ôi cha mẹ ơi, sao mọi người lại nhìn tôi vậy chứ? Thôi được rồi, tôi thừa nhận vẫn là Sử Nam. Vậy thì cậu mau đi lấy đồng từ niệu đi, sau đó hãy hất vào nó. Bên cạnh tôi vừa may có một chiếc thùng rác, ban nãy cái thùng này đã làm tôi bị đổ. Bên trong có một chiếc hộp nhôm đựng cơm, tôi vội vàng cầm lấy ném cho Trần Quốc Lập. Trần Quốc Lập cầm lấy hộp cơm, sau đó anh ta kéo khóa quần rồi bắt đầu tiến hành. Thế con cưng thì đang sắp lao vào chúng tôi, tôi cuống cuồng thúc giục Trần Quốc Lập, nhanh lên một chút, nó tới rồi. Cha mẹ ơi, các người cứ nhìn tôi thì làm sao tôi có thể đái được đây? Trần Quốc Lập tỏ ra vô cùng sốt ruột. Được rồi, chúng tôi vội vàng rời ánh mắt đi chỗ khác. Biết làm sao được, hiện tại không có máu cho mực, không có tiết gà trống, chúng tôi đành phải dùng đồng từ niệu vậy. Đồng từ niệu chính là nước tiểu của đàn ông từ khi sinh ra đến nay chưa gần gũi với đàn bà, như vậy mới giữ được thuần dương. Còn nếu đã gần gũi với đàn bà, chẳng hạn như là đã lấy vợ, thì nó chỉ còn được gọi là tàn dương niệu. Đông lúc này thì con cương thi đã xông tới trước mặt tôi, nó chụp cổ một viên cảnh sát. Tôi vội vàng nhòm người lao về phía nó, rồi điểm một kim cương phục ma ẩn chú quyết vào lưng của nó. Bỗng một tiếng, con cương thi đau đớn buông tay, thân hình của nó bị đánh văng về phía hoa viên. Thân hình của nó vào bức tường làm sập xuống một khoảng trống lớn. Hiển nhiên nó đã bị một đòn đánh rất mạnh. Đáng tiếc là con cương thi này không giống như những thứ lệ quỷ thông thường. Nó chính là cương thi lông xanh. Cho nên mặc dù kim cương phục ma ấn thủ quyết có uy lực rất mạnh, nhưng vẫn chưa tạo thành những cái đòn đánh chí mạng cho nó. Còn cường thì tuy bị đánh văng, nhưng mà viên cảnh sát kia cũng đã bị nó quăng đi. Lúc này sát tính của con cương thì đã phát tác, nó gầm lên một tiếng rồi lại tiếp tục lao về phía tôi. Kim cương phục ma ấn thủ quyết chỉ có tác dụng để lui đối phương, không thể gây cho nó những vết thương chí mạng. Đó là điểm thứ nhất. Do vì dùng chỉ quyết là chỉ trong những lúc cận chiến, nếu một đòn đánh ra mà không trúng, như vậy nhất định sẽ ăn lại đòn của đối phương. Cho nên thấy cường thì tiếp tục lao tới, tôi vội vàng hỏi Trần Quốc Lập, xong chưa, nó lại xông tới. Đúng vào lúc đó chỉ thấy Trần Quốc Lập quay sang nhìn tôi, anh ta nói, tôi đột nhiên nhớ ra, chẳng phải cậu cũng là Sử Nam hay sao? Tôi đành trả lời lấp liếm, ở chỗ đông người tôi không thể. Người thật đúng là... Trần Quốc Lập bị câu nói của tôi làm cho tức muốn xỉ khói. Nhưng mà lúc này đâu phải là lúc đôi co, bởi vì lúc này có cương thi đã lao tới trước mặt tôi. Hai bàn tay lông lá của nó đang chĩa thẳng vào cổ tôi mà vươn tới. Lập tức Trần Quốc Lập cầm ngay hộp đựng đồng tử niệu hắt thẳng vào người của nó. Đồng tử niệu vừa hắt ra trúng ngay vào ngực của con cương thi, nhất thời toàn thân của nó bốc khói cùng với những tiếng xèo xèo. Trong bộ dạng của nó lúc này trông khác gì một người bình thường bị tạt axit. Trên ngực của nó nổi lên đầy những vết phồng rộp. Tiếp theo đó tôi thấy chỗ bị phồng rộp đó chuyển thành màu đen, da thịt của nó bốc cháy bong chóc ra thành từng mảng. Những đám khói trắng vẫn không ngừng bốc lên. Con cương thi bị trúng đồng tử niệu, nó đau đớn gào lên từng hồi thê thảm. Tiếng kêu của nó không khác gì tiếng lợn kêu khi bị giết, thực sự khiến cho người ta phải kinh tâm động phách. Con mẹ mày, cho mày chết luôn, tao sẽ giết mày. Lúc này Trần Quốc Lập tỏ ra rất uy phong, anh ta lao vào gần con cương thi. Tiếp theo anh ta hắt từng ít một đồng tử niệu trong hộp vào đầu và mặt của nó. Hiển nhiên lúc này con cương thi đã rất sợ hãi, nó liên tục lùi lại, miệng giống lên đau đớn. Chẳng phải mày ghê gớm lắm sao? Chẳng phải mày muốn giết tao sao? Đến đây, có bản lĩnh thì đừng có lùi nữa. Nếu bây giờ gọi tao bằng bố, tao đây sẽ tha cho mày một lần. Trần Quốc Lập đứng trước mặt con cương thi mà chửi mắng. Thấy Trần Quốc Lập nói với con cương thi như vậy, tất cả chúng tôi đều không biết nói gì hơn. Thực sự mà nói, hiện tại tôi vẫn còn đang rất lo lắng, bởi vì đồng tử niệu trên tay của anh ta không có nhiều. Mỗi lần anh ta hắt đi một chút, con cương thi kia chỉ có né tránh, không nên không tạo thêm nhiều thương hại đến nó. Phần nhất đồng tử niệu hết rồi, con cương thi sẽ ra tay tấn công lại, khi đó phải biết làm sao. Nghĩ đến đây tôi vội hét lên với anh ta: Trần Quốc Lập, đừng có giỡn nữa, mau hắt vào đầu của nó. Trần Quốc Lập liền gật gật đầu. Anh ta tiếp tục nói với cương thi: Còn cương thì chết tiệt này, người đã không chịu gọi ta bằng bố, vậy thì đừng có trách ta nhé. Nói xong anh ta hất thẳng chỗ đồng tử niệu còn lại vào đầu của cương thi. Lúc này con cương thi đã sợ chết khiếp, nó kêu lên một tiếng thảm thiết rồi lao mình về phía bức tường hoa viên đã bị vỡ để chạy trốn. Nhưng đúng vào lúc đó, bỗng nhiên vang lên tiếng kêu lên giống như tiếng heo bị cắt tiết. Tất cả chúng tôi đều ngây người. Chỉ thấy con cương thi đang đứng ở chỗ đống gạch vỡ nơi bức tường hoa viên bị sập. Lúc này chính là nơi người đàn ông lúc nãy không chịu ra giúp chúng tôi đang ẩn nấp. Người đàn ông đó mặt mũi tái mét, lúc này anh ta đang đứng đối diện với con cương thi, bốn mắt nhìn nhau. Lúc này nếu người đàn ông kia không hét lên vì sợ hãi thì mới là lạ. Người đàn ông kia kinh hoàng kêu lớn, toàn thân của anh ta đang run như cầy sấy. Phía trước đúng quần của anh ta ướt một mảng. Anh ta đang run rẩy lùi dần cho đến khi chạm vào bức tường. Cương thi! Anh ta liền kêu lớn rồi lập tức ngã xuống đất ngất đi. Có lẽ anh ta nằm mơ cũng không nghĩ ra. Vốn dĩ anh ta đã bỏ mặc mọi người để chạy trốn, nào ngờ lại bị cương thi bắt được. Còn cương thi túm lấy anh ta rồi nhấc thân hình mềm nhũn của anh ta lên. Tiếp theo nó cắn một nhát vào cổ họng của anh ta. Máu từ cổ của anh ta ồng ộc chảy xuống, thân hình của anh ta không ngừng co giật. Sự việc xảy ra quá nhanh, tất cả chúng tôi còn chưa kịp phản ứng, còn cương thi đã cắn chết anh ta rồi. Liền ngay sau đó, thi thể của anh ta bị cương thi điên cuồng xé thành mấy mảnh, máu me không ngừng chảy ra linh láng. Soạn một tiếng, cánh tay của anh ta đã bị xé đứt lìa khỏi bả vai, trên cái tay còn lòi ra cả một đống xương. Thế mới biết sức mạnh của con cương thi ghê gớm đến mức độ nào. Tất cả chúng tôi đều đứng chôn chân, ai nấy đều vô cùng sợ hãi khi mà chứng kiến một màn kinh sợ đang diễn ra trước mắt. Có thể thấy con cương thi bị Trần Quốc Lập dùng đồng tử niệu đánh cho một trận thê thảm. Nó đang trút hết mọi căm giận vào người đàn ông kia, thế nên nó mới xé xác anh ta thành nhiều mảnh như vậy. Khi tất cả mọi người vẫn còn đứng yên ngây người ra vì kinh hãi, đột nhiên Trần Quốc Lập nói: Ôi cha mẹ ơi, chẳng lẽ đây là sự báo ứng? Sự báo ứng đến nhanh như vậy sao? Đúng vậy, nếu như bà nấy anh ta không thảm sống sợ chết mà chạy ra giúp chúng tôi bày bố lục đinh lục giáp trận để tiêu diệt cương thi, thì bây giờ anh ta đâu phải chịu một cái chết thê thảm đến vậy. Đây chính là sự báo ứng cho những kẻ thảm sống sợ chết. Thực tình mà nói, nếu lúc này chúng tôi có tâm muốn đi cứu thì cũng đã quá muộn, bởi vì mấy người chúng tôi ai nấy đều đã mang trọng thương bên mình. Tôi ngồi bệt trên mặt đất, ngay cả muốn động đậy cũng không còn đủ sức. Tạo thành hậu quả khủng khiếp này, chung quy chỉ tại cái lão sư súc vật học đó, cùng với những cái đầu ngu ngốc của lãnh đạo cấp trên. Nếu không phải vì lão ta cùng với cán bộ lãnh đạo cấp trên ra lệnh, đồng thời cưỡng chế ngăn cản chúng tôi, như vậy đâu có cảnh tượng khủng bố như bây giờ. Đồng thời cũng oán trách cái người đàn ông tham sống sợ chết kia. Khi chúng tôi bày trận lục đinh lục giáp, nếu anh ta cũng ra giúp chúng tôi, thì bây giờ đâu phải chỉ một kết cục thê thảm như vậy. Đây cũng chính là nhân quả báo ứng. Lão súc vật học kia cũng đã bị cương thi xé xác thành mấy mảnh dưới giếng, bây giờ thì đến lượt anh ta. Hiện tại trong mấy người chúng tôi chỉ còn mỗi mình Trần Quốc Lập là còn cử động được, bởi vì anh ta bị thương nhẹ hơn chúng tôi nhiều. Cơn cương thi sau khi xé tan xác của người đàn ông, nó xách theo một tảng vai của người đàn ông đó rồi chui qua lỗ thủng chạy mất. Rất nhanh bóng dáng của nó đã biến mất trong hòa viện. Thế còn cương thi cuối cùng cũng đã chạy trốn, mấy người chúng tôi mới thở dài nhẹ nhõm. Tất cả chúng tôi đều nằm vật xuống đất để nằm thở. Lúc này viên đội trưởng quay sang hỏi: "Huynh đệ, con cương thi đã bị đánh cho bỏ chạy, chúng ta phải làm sao bây giờ?" "Còn biết làm sao nữa?" Tôi lắc đầu cười khổ ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói: "Ông có nhớ án mạng thi thể bị xe xác trong phòng 104 không? Vừa rồi chẳng phải chúng ta đã thấy nó tái hiện rồi sao? Lần trước khi mà xem xét thi thể bị xé xác trong phòng 104, khi đó tôi đã nói đó là do cương thi. Nhưng mà lúc đó mấy người cảnh sát chỉ khinh bỉ nhìn chúng tôi. Đến lúc này thì họ đã nhận ra mình đã sai, cho nên ông ta chỉ biết cười ngượng ngập." Đúng vào lúc này từ phía cổng trường vang lên một tiếng còi xe. Tôi thấy mấy chiếc xe chở đầy lực lượng phản ứng nhanh đang chạy vào. Trên tay mỗi người đều mang vũ khí. Đều biết cương thi đã chạy trốn mất, thế nên họ định tổ chức truy đuổi. Tôi nói với họ súng đạn chẳng có tác dụng gì đối với nó cả. Thế nhưng bọn họ không chịu tin. Họ không nghe lời tôi mà vẫn tiếp tục xông vào trong hoa viên để truy đuổi cương thi. Có lẽ họ đã nhận được mệnh lệnh của cấp trên. Nhưng mà chắc rằng lần này mệnh lệnh là tiêu diệt chứ không còn phải là bắt lấy cương thi để đem về nghiên cứu. Bởi vì quyết định ngu ngốc của họ đã phải trả bằng một cái giá quá đắt. Nhìn những người chiến sĩ đang hăng hái tuân theo mệnh lệnh của cấp trên, bất giác tôi lắc đầu thở ngao ngán. Lúc này trời đã tối, e rằng nếu họ đuổi theo con cương thi sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng mà tôi biết phải làm sao đây. Khuyên họ thì họ không nghe, đành vậy thôi. Dù sao tôi cũng đã mệt mỏi. Tôi còn đang chìm trong những suy nghĩ như vậy, đột nhiên một âm thanh cất lên bên lỗ tai. Người này chuyên làm những việc cản trở chúng tôi, chính anh ta đã làm cho chúng tôi phải thê thảm như vậy. Cậu xem bây giờ thì hắn ta thế nào? Đây chẳng phải là báo ứng hay sao? Tôi cau mày bởi vì âm thanh này không lớn nhưng mà tôi nghe như có vẻ rất thù địch. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, từ phía sau lưng tôi không biết từ lúc nào đã xuất hiện mấy người. Trong đó có một người đầu quấn bằng trắng. Trên khuôn mặt của anh ta đều những vết thương, khuôn mặt còn đang bị sưng lên, nhìn rất giống như một cái đầu lợn. Con người này dù đã bị đánh cho bầm dập như thế nào đi chăng nữa, nhưng tôi chỉ cần nhìn thoáng qua là cũng có thể nhận ra ngay. Đó chẳng phải là thằng khốn Hồ Quang thì còn là ai vào đây nữa. Lúc này trông hắn ta như có vẻ đắc ý lắm. Hắn ta đắc ý nhìn tôi khi mà thấy tôi bị thương thê thảm như vậy. Tôi lập tức nổi nóng chỉ tay vào mặt Hồ Quang mà nói: "Thằng khốn, tối qua mày bị đánh chưa đủ hay sao?" Hồ Quang ôm miệng bật cười rồi nói: "Các người hãy nhìn lại chính mình đi, các người phá hỏng việc tốt của người khác, có lẽ người cũng sắp chết rồi." Mặt của tôi biến sắc bởi vì qua câu nói của hắn tôi nhận ra ý tứ trong câu nói. Chúng tôi đã phá hoại công việc của tên pháp sư người Thái Lan, đương nhiên là tên pháp sư kia nhất định tìm chúng tôi để báo thù. Đương nhiên sự việc dù sao thì cũng đã phát sinh, nếu như tên pháp sư người Thái có thể đến đây lúc này, chúng tôi sẽ đấu lại đến cùng. Nhất định chúng tôi sẽ nghĩ ra biện pháp để đối phó với hắn. Nhưng mà hiện tại chúng tôi cần nghĩ nhiều thế để làm gì? Cho nên tôi nhếch mép cười chỉ thẳng tay vào mặt của Hồ Quang mà nói: "Bao giờ ta chết đương nhiên là ta biết, nhưng mà báo ứng dành cho ngươi e rằng sẽ lập tức tới ngay bây giờ." Hồ Quang không ngờ tôi còn đủ sức để đối đáp với hắn. Hắn ta cười lạnh một hồi rồi nói: "Ta vẫn cứ một câu nói đó, các người có chứng cứ gì không? Các người muốn chơi ta, đương nhiên ta sẽ chơi lại các người. Hôm nay ta đã báo cho vị pháp sư kia, các người sẽ phải hối hận. Dám đánh ta sao? Các người nhất định phải chết. Nói xong, Hồ Quang đắc ý nhìn tôi, trên khóe môi hiện lên một nụ cười thâm độc, rồi quay người rời đi. Lúc này Trần Quốc Lập vừa lấy một nửa viên gạch định đuổi theo, có điều đã bị tôi giữ lại. Tôi lắc đầu nói với anh ta: cậu yên tâm đi, nó không sống qua được đêm nay đâu. Nói xong, tôi đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Hồ Quang. Tôi lấy ra viên Từ Ngọc rồi nói với Từ Ngọc: Lưu Bá Nghĩa, Quỷ Miêu Huỳnh, cả hai chết hai người đang ở đây. Hai người có cừu oán, hãy đi báo án cừu của mình đi. Nhìn theo hai âm hồn của Lưu Nghĩa và Quỷ Miêu Linh thoát ra khỏi viên Tử Ngọc, rồi dần dần tan biến trước mắt, tôi biết lần này Hồ Quang nhất định sẽ phải chết. Tôi thở dài ngẫm nghĩ: Hồ Quang ơi là Hồ Quang, đây không phải là ta lấy đi tính mạng của ngươi, ngay cả đến Diêm Vương cũng đã phê chuẩn lấy mạng của ngươi rồi. Có oán trách thì hãy oán trách chính mình đã trầm xuống nhân ác. Đây chính là báo ứng, vẫn là một câu nói: thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải là không báo, chẳng qua là chưa đến lúc mà thôi. Nhân quả báo ứng, thiên đạo công chính, bất kỳ ai cũng không thay đổi được. Chỉ cần bạn làm ác, bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi nhân quả báo ứng. Hồ Quang chỉ nghĩ rằng pháp luật sẽ không có cách gì để mà trừng trị những hành vi tội ác của hắn. Hắn cứ nghĩ hắn sẽ được sống phiêu diêu tự tại. Nhưng mà ngoại trừ pháp luật của dương gian, vẫn còn có nhân quả của thiên đạo. Cho dù có thoát được pháp luật của dương gian, nhưng mà làm sao thoát được sự báo ứng của nhân quả luân hồi. Tôi không biết được Hồ Quang sẽ phải gặp những cái thảm cảnh gì, nhưng mà đứng trước nộ khí và oán hận của Lưu Nghĩa và Quỷ Miêu Linh, tôi có thể khẳng định Hồ Quang sẽ phải chết một cách vô cùng thê thảm. Chẳng những thế, 18 tầng địa ngục còn chờ hắn sau khi hắn chết. Đương nhiên, cho dù Hồ Quang có phải chết theo cách nào đi nữa, đối với tôi mà nói đều không đáng được tôi thương xót. Đây là sự báo ứng mà hắn ta phải đón nhận, bởi ác quả đã hiện hình khi ác niệm của hắn mới bắt đầu manh nhà. Trần Quốc Lập thấy tôi lấy ra Tử Ngọc, sau đó gọi Lưu Nghĩa và Quỷ Miêu Linh ra đi để báo cừu hận. Anh ta cũng biết được Hồ Quang không còn sống được bao lâu nữa, cho nên anh ta không còn tức giận nữa. Nhìn theo bóng dáng của Hồ Quang ngày một xa dần, Trần Quốc Lập thở dài nói: xem người còn có thể sống được bao lâu nữa. Ngày mai chính là ngày cha mẹ ngươi phải đi nhận xác cho ngươi, thật đáng chết. Nói xong, Trần Quốc Lập như nhận ra một điều gì đó, anh ta vội vàng quay sang hỏi tôi: Bá Thiên, cậu thử xem, Lưu Nghĩa và Quỷ Miêu Linh có đi tìm Lý Mẫn không? Tôi ngạc nhiên, đúng vậy, cái chết của Lưu Nghĩa và Quỷ Miêu Linh, Lý Mẫn không thể thoát khỏi liên quan. Hồ Quang khẳng định là chết chắc rồi, nhưng còn Lý Mẫn thì sao? Lưu Nghĩa và Quỷ Miêu Linh liệu có tha cho cô ta không? Thấy Trần Quốc Lập nhìn tôi chờ đợi, tôi lắc đầu cười khổ. Nhân quả báo ứng, cho dù Lưu Nghĩa và Quỷ Miêu Linh có đi tìm cô ta hay không, đều không có liên quan gì đến tôi. Tất cả đều là nhân quả, tất cả mọi phúc họa đều do chính mình tạo ra. Lưu Nghĩa và Quỷ Miêu Linh có đi tìm cô ta hay không, đó còn phụ thuộc vào tạo hóa của cô ta. Nếu như đi tìm cô ta, đó cũng là do cô ta đã trầm xuống ác nhân, không thể oán trách được người khác. Kỳ thực cho dù tôi muốn ngăn cản cũng không được, bởi vì Lưu Nghĩa đã cầm báo oán lệnh để tới báo thù, mang theo nhân quả của một đời. Nếu như tôi ngăn cản như vậy thì tôi đã chống lại thiên đạo, ngăn cản nhân quả của người khác, nhất định cần phải để cho kẻ khác phải nhận lấy báo ứng. Có điều với quan hệ của tôi và Lưu Nghĩa, nếu như tôi đi nói hộ với Lý Mẫn vài câu, có lẽ Lưu Nghĩa cũng sẽ không làm khó cho cô ta. Chắc cùng lắm là cũng cho cô ta một bài giáo huấn là xong. Nhưng mà Lý Mẫn ngày nay đã không còn là con người của Lý Mẫn ngày trước từ quần nữa. Chưa đầy 3 năm trước, Lý Mẫn đã cùng an nguy với tôi trong căn nhà hung trạch trong lần đi hái hoa trà đó. So với Lý Mẫn của ngày nay đã biến đổi quá nhiều. Lý Mẫn của ngày nay chỉ biết tự tư tự lợi. Một Lý Mẫn không có lòng biết ơn, một Lý Mẫn lấy oán báo ân. Nếu như Lý Mẫn vẫn còn là Lý Mẫn của 3 năm trước, vẫn là cô gái đáng yêu trong ngôi nhà hung trạch, có lẽ tôi sẽ xin hộ cô ta. Nhưng mà hiện nay tôi không muốn vì con người này mà đi đoạn nhân quả báo ứng của Lưu Nghĩa, ngăn cản luật nhân quả báo ứng của thiên đạo. Có những lúc mà tôi nghĩ, tại sao Lý Mẫn lại có thể biến thành một con người xấu xa như vậy? Phải chăng đó là vì hơn 2 năm trước tôi đã tiết lộ cái chết của Tạ Đan cho tất cả mọi người biết? Do bị mọi người chỉ trích, bị căm ghét, bị nguyền rủa, cho nên đã biến Lý Mẫn thành con người độc ác như ngày nay, trở thành một con người vô ơn, chỉ biết tự tư tự lợi. Tôi không thể hiểu được, cũng không thể nghĩ ra, cũng có thể đây chính là nguyên nhân của gần 3 năm trước đã tạo ra chẳng. Nhưng mà nói gì thì nói, nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, đứng trước sự việc Tạ Đan bị chết chìm trong cái hồ đó, nếu bảo tôi chọn lại, tôi vẫn cứ lựa chọn như vậy. Tôi không cho rằng mình đã làm sai, vì muốn cứu Lý Mẫn, vì muốn siêu độ cho vong hồn của Tạ Đan, tôi chỉ có một duy nhất con đường như vậy, đem chân tướng của sự việc nói tất cả mọi người được biết. Bởi vì tất cả mọi người một khi đã làm một việc gì đó, đã nói ra một câu gì đó, tất cả mọi người đều phải tự gánh chịu. Người bạn ấy đó là ai vậy? Lúc này viên đội trưởng cũng cảm thấy hiếu kỳ. Ông ta cảm thấy con người kia rất có khẩu khí, cho nên ông ta mới hỏi. Anh ta tên là Hồ Quang. Tất cả những vụ án mạng ở phòng 104 cùng với việc cương thi của ngày hôm nay ông đã được trông thấy, tất cả đều có liên quan đến anh ta. Tôi trả lời một cách thành thật. Cái gì? Người đó có liên quan đến cương thi và cái chết của rất nhiều người trước đó? Phiên đội trưởng cảnh sát giật mình, hiển nhiên ông ta không ngờ lại có chuyện như vậy. Thế gật đầu xác nhận. Phiên đội trưởng cảnh sát hiếu kỳ hỏi, nếu cậu đã biết được như vậy, tại sao không báo án? Thế cười khổ mà đáp, báo án có tác dụng gì đâu, các ông có tin không? Liệu tòa án có tin vào những chứng cứ để mê tín này không? Phiên đội trưởng cảnh sát nghe xong thì lập tức ngây người, nhất thời không biết phải ăn nói làm sao. Bản thân của ông ta là đội trưởng cảnh sát, đương nhiên ông ta cũng hiểu thế nào là chứng cứ. Thế ông ta không trả lời, tôi cười khổ rồi nói tiếp. Pháp luật có thực là công bằng không? Phải chăng pháp luật sẽ không làm gì được với những kẻ xấu xa này? Tôi tự hỏi chính mình rồi lại lắc đầu cười khổ. Trên thế gian này còn có nhiều điều bất công và không công bằng. Trong mỗi con người đều có một cái cân, người nào là người tốt, người nào là người xấu, ai là kẻ tham quan, nhưng mà bạn có thể làm gì được họ? Luật pháp đề ra ư, chỉ có thể áp dụng đối với những người dân hiền lương lương thiện, chỉ một bộ phận rất nhỏ. Rất nhiều người cho rằng mình có thể trốn tránh được pháp luật, có thể trốn tránh được tội. Nhưng mà kẻ có tiền có quyền lại càng cho rằng, đối với họ chẳng có pháp luật hay thiên đạo nào hết. Nhưng cũng may trời xanh rất công chính, một đời làm người là thiện hay ác, đến lúc quả báo hiện tiền, họ vẫn phải trả cho bằng sạch. Tất cả chúng tôi đều ngồi yên, không ai nói với ai gì nữa. Bởi vì trong ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện kinh thiên động địa, đối với mọi người tất cả đều là những sự việc bi thương. Đội trưởng cảnh sát anh thì mất đi 5 người đồng đội, còn tôi và Trần Quốc Lập thì mất đi 1 người ông. Lúc trước đối mặt với cương thi, thần kinh của chúng tôi đều rất căng thẳng, không còn thời gian nào để mà nghĩ đến bi thương. Nhưng mà hiện giờ mọi việc đã tạm thời kết thúc, nỗi đau đớn vì mất người thương bắt đầu dâng lên trong lòng. Không bao lâu sau thì mấy chiếc xe cấp cứu 05 đã chạy tới. Mấy người bị thương chúng tôi đều được đưa tới bệnh viện để băng bó cứu chữa. Có lẽ vì quá đau lòng hoặc có thể là do bị thương, cho nên trên đường tới bệnh viện tôi đã thiếp đi tới lúc nào không biết. Trong giấc mơ đó tôi gặp được ông tôi. Tôi bắt đầu sụt sịt khóc. Tôi đã khóc giống như một đứa trẻ, điều bộ của một đứa bao nhiêu năm nay phải chịu oan ức khổ sở, bây giờ mới gặp được người thân để giải bày. Trong giấc mộng, ông tôi chỉ cười, ông nói tôi đã lớn, đã hiểu được chuyện rồi. Ông cũng khen rằng tôi là một đứa trẻ rất có tinh thần trách nhiệm, có thể vì chính đạo mà diệt cường phù yếu, duy trì chính nghĩa thay trời hành đạo, không đánh mất đi trách nhiệm của một người đạo sĩ. Tôi cũng khóc rất thương tâm, bởi vì cũng chỉ thay trời hành đạo, kết quả làm chết Trần Lão Bá. Tôi cảm thấy vô cùng tự trách. Ông cũng không hề trách tôi, ông chỉ cười hiền hậu. Tôi đã khóc mất một lúc, rồi rất muốn lao vào lòng của ông. Nhưng mà khi tôi vào trong lòng của ông, kết quả là ông tôi biến mất. Đến lúc này tôi mới nhớ ra ông tôi đã mất từ lâu. Nhất thời đau thương dồn lên trên đầu, một lần nữa nước mắt của tôi lại chảy xuống. Sau cùng tôi bị người ta đánh thức dậy. Khi tôi tỉnh dậy mới phát hiện ra, lúc này tôi đã nằm trên giường bệnh. Mà lúc này tôi lại càng đang ôm lấy một người mà khóc. Nhưng người đó không phải là ông tôi, mà đó chính là An Kỳ. Lúc này An Kỳ đang ngồi bên cạnh, còn tôi thì ôm vòng eo của cô ấy. Giữa vòng eo thon thả của An Kỳ đã bị nước mắt của tôi làm cho ướt đẫm. An Kỳ lo lắng hỏi tôi, Phải chăng tôi đã gặp ác mộng? An Kỳ nói ban nãy đang ngủ, đột nhiên tôi bật khóc nức nở, rồi ôm chặt lấy eo của cô ta, tôi đã khóc rất thương tâm. Nghe An Kỳ nói như vậy, tôi vội vàng đưa tay lên lau nước mắt, tôi cãi rằng tôi đâu có khóc. Sau đó tôi hỏi An Kỳ, An Kỳ đến từ lúc nào, tôi đã ngủ lâu chưa? An Kỳ đáp, cô ta đến vào ngày hôm qua, hiện tại đã là trưa của ngày hôm sau. Hóa ra tôi đã ngủ lâu như vậy. Tôi vô cùng ngạc nhiên, sau đó tôi ngó nghiêng khắp nơi. Tôi phát hiện ra Trần Quốc Lập đang nằm trên một chiếc giường bệnh phía sau lưng. Lúc này anh ta đang nhìn tôi một cách rất bỉ ổi, anh ta nói. Cậu bạn gái là tốt lắm rồi, lại còn ôm mấy eo người ta mà khóc như một đứa trẻ. Không biết có giống một đạo sĩ không đây? Tuy rằng những lời của anh ta nói chỉ là nói đùa, anh ta đang cười tôi. Nhưng mà không biết tại vì sao nghe anh ta nói vậy, trong lòng tôi lại vô cùng chua xót. Bởi vì Trần Quốc Lập này đã trở thành một người giống như tôi, không còn Trần Lão Bá nữa. Hai chúng tôi đã trở thành một người cô độc. Tôi có thể tưởng tượng được nỗi bi thương trong lòng của anh ta lúc này. Cái hương vị mất đi người thân yêu duy nhất cuộc đời, hương vị này tôi đã từng trải qua. Nghĩ đến đây nước mắt của tôi lại giàn giụa, tôi nói với Trần Quốc Lập. Trần Quốc Lập, sau này anh sẽ là anh trai tôi, chúng ta sẽ là hai anh em ruột thịt. Hiện tại Trần Lão Bá đã mất, trên thế gian này Trần Quốc Lập chẳng còn ai lấy một người thân. Loại tình trạng này có khác gì tôi ngày trước. Lúc này hoàn cảnh của anh ta giống như tôi, vận mệnh của chúng tôi đều giống nhau. Nhìn thấy Trần Quốc Lập bây giờ, tôi như thấy chính bản thân của tôi. Cô đơn không người thân thích, vận mệnh của hai chúng tôi như đang bị trời xanh kia đùa giỡn vô cùng bi thương. Nói thật, lúc trước Trần Quốc Lập luôn gọi tôi là sư đệ. Tôi còn nghĩ Trần Quốc Lập muốn chơi chổi đối với tôi, bởi vì anh ta nói anh ta lớn hơn tôi một ngày. Nhưng mà thực ra anh ta bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ tấm bé, sau đó được Trần Lão Bá nhặt về nuôi. Nào ai biết được anh ta sinh vào ngày tháng năm nào. Nhưng mà từ giờ phút này tôi thực sự sẽ coi Trần Quốc Lập là anh trai của mình. Chúng tôi sẽ cùng chăm sóc lẫn nhau. Nếu như gặp nguy hiểm dù phải xá bỏ tính mạng, tôi cũng không hề do dự mà lao vào cứu anh ta. Trần Quốc Lập nghe tôi nói như vậy, anh ta chỉ cười không trả lời lại. Anh ta đưa mắt ngó ra bên ngoài. Tôi cũng hiểu tại sao anh ta không nói gì. Bởi khi anh ta quay đầu đi, tôi đã kịp nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của anh ấy. Tôi phát hiện ra Trần Quốc Lập đã khóc. Một người con trai đã hơn 20 tuổi đã phải đổ lệ. Phải có những bi thương đến mức nào mới có thể khiến cho một người con trai phải đổ lệ đây? Vậy mà một con người luôn cao ngạo như Trần Quốc Lập, hiện giờ anh ta đang khóc. Tôi nghĩ lúc này nhất định đang nghĩ tới thân nhân cuối cùng của đời mình đã mất, nghĩ tới vận mệnh cô độc linh đình sắp tới. Kỳ thật cuộc đời của Trần Quốc Lập còn thê lương hơn tôi rất nhiều. Chỉ ít thì tôi cũng biết được cha mẹ của tôi đã chết. Ít nhất thì tôi cũng biết được ông nội chính là người thân duy nhất. Nhưng mà Trần Quốc Lập thì lại khác. Bản thân của anh ta là một cô nhi bị người ta vứt bỏ ở bên đường. Anh ta được Trần Lão Bá mang về nuôi. Anh ta không biết được cha mẹ của mình là ai, đành chỉ coi như là một đứa trẻ không có gia đình, một đứa trẻ con không có nơi để quay về. Rất may mới gặp được Trần Lão Bá. Đến lúc đó anh ta mới có một mái nhà, có một người ông nuôi. Nhưng mà hiện tại anh ta cũng đã trở lại thành một người cô độc, vận mệnh cũng không ngừng chuyển biến. Thấy Trần Quốc Lập lập tức quay đầu đi chỗ khác, tôi và An Kỳ cũng không biết phải nói gì, chỉ biết chờ đợi anh ta điều chỉnh lại cảm xúc. Một lúc lâu sau, Trần Quốc Lập hít một hơi dài để bình ổn lại tâm tình, sau đó anh ta quay lại nở một nụ cười. Đúng rồi, ban nãy cậu nằm mơ, tại sao lại ôm lấy An Kỳ mà khóc? Tôi vô cùng ngạc nhiên, rõ ràng anh ta vừa khóc, vậy mà anh ta đột nhiên nhắc đến chuyện tôi vừa khóc đây. Có điều rất nhanh tôi phản ứng lại, có lẽ anh ta sợ tôi sẽ trêu chọc anh ta, cho nên anh ta đã cố gắng chọc lại tôi. Tôi liền vội đáp, tôi nằm mơ thấy anh bị rơi xuống một cái hố, tôi vội ôm chặt lấy anh vừa ôm vừa khóc. Con mẹ cậu đúng là cái đồ nói khoác, có cậu mới bị rơi xuống hố, đến nằm mơ mà cũng không chọn cho mình một giấc mơ đẹp một chút. Câu đùa của Trần Quốc Lập khiến cho tất cả chúng tôi đều trở nên vui vẻ. Cả ba chúng tôi đều phá lên cười. Sau những giây phút bi thương, chúng tôi đều đã vui vẻ trở lại. Tâm trạng của cả ba chúng tôi đều trở nên rất thoải mái. Trần Quốc Lập nói, Trương Bá Thiên này, cậu nghỉ ngơi đủ vậy chưa? Nghỉ xong chúng ta sẽ đi tới trường. Chúng ta đi thu nhặt lại thi thể của Trần Lão Bá. Đúng vậy, thi thể của Trần Lão Bá vẫn còn ở dưới thi động. Nghĩ đến đây tôi gật đầu vội vàng ngồi dậy. Nhưng vừa mới ngồi dậy toàn thân của tôi đau ê ẩm, cơ thể gần như rã rời. Cũng may mà vận động nhẹ vài lần, những cơn đau cũng dần dần biến mất. Có lẽ hôm qua tôi đã bị thương rất nặng, nhưng sau khi ngủ gần một ngày, cơ thể của tôi đã hồi phục lại. Chúng tôi rời khỏi bệnh viện đi ăn cơm. Nói là ăn cơm, thực ra chúng tôi đều ăn không vào. Tôi ăn vội vàng mấy miếng, sau đó chúng tôi vội vàng đi đến trường học. Vừa mới bước vào trong trường, từ xa tôi đã trông thấy rất nhiều học sinh đang vây quanh chỗ hoa viên. Đồng thời tôi cũng phát hiện ra hiệu trưởng Lê Tuấn cũng có mặt ở đó. Đó chính là chỗ có rất nhiều cây cối bên trong hoa viên. Muốn đi vào đó phải đi qua một cái cửa vòm. Nơi đó bình thường rất ít người tới. Không biết tại sao hôm nay lại tụ tập đông người đến vậy. Trong lòng của tôi vô cùng kinh hãi. Phải chăng con cương thi đã quay trở lại và giết người? Nếu không thì họ tụ tập đông người đến đó để làm gì? Bước gần tới nơi, tôi liền hỏi hiệu trưởng Lê Tuấn, đã xảy ra tình hình gì vậy? Hiệu trưởng Lê Tuấn vội vàng nói, đại sư không xong rồi, lại xảy ra chuyện có thêm người chết. Nghe ông ta nói tôi rất kinh hoàng, tôi vội hỏi, chẳng lẽ cương thi đã quay trở lại, hay là tên tà sư Thái Lan đã quay lại báo thù? Hiệu trưởng Lê Tuấn liền đáp, không phải cương thi quay lại, nhưng mà không biết tại sao lại có một sinh viên bị chết trong lùm cây, một người nữa thì phát điên. Hai học sinh ông nói phải chăng là Hồ Quang và Lý Mẫn? Vừa nghe hiệu trưởng Lê Tuấn nói có hai học sinh xảy ra chuyện, bất giác tôi nhớ lại việc tối qua tôi đã thả quỷ hồn của Lưu Nghĩa và quỷ Mưu Linh để cho họ báo thù, thế nên tôi vội vàng hỏi. Hiệu trưởng Lê Tuấn kinh ngạc liên tục gật đầu, đúng, chính là hai người đó. Đại sư, sao đại sư lại biết được việc này? Tôi trả lời ông ta, hiệu trưởng yên tâm đi, đây là báo ứng mà hai người đó phải nhận. Mà đúng rồi, hai người bọn họ làm sao vậy? Hiệu trưởng Lê Tuấn đáp, đại sư đi vào mà xem, cả một người đã chết rất thê thảm. Tôi bước vào bên trong để quan sát. Đến lúc này thì tôi đã đứng ngây người ra. Bên trong có một người và một thi thể, một nam một nữ, cả hai đều bị lột trần truồng. Một thi thể là Hồ Quang, còn người nữ kia chính là Lý Mẫn. Chỉ thấy thi thể của Hồ Quang bị treo lên một cành liễu, đôi mắt lồi ra khỏi hốc mắt, lưỡi thè ra dài đến tận cằm. Trên khuôn mặt còn biểu lộ sự kinh hoàng trước lúc chết, trông vô cùng khủng bố. Giống như trước khi chết anh ta đã nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp lắm vậy. Dưới chân của anh ta cắm đầy hương nến còn đang cháy rả. Những ngọn nến và hương này đang thiêu đốt thân thể của anh ta. Dưới đất còn đọng lại một vũng thi dầu từ thi thể của Hồ Quang chảy xuống, khiến cho cả một vạt cỏ bị ướt đẫm. Những giọt thi dầu rơi vào những cây hương phát ra những tiếng xèo xèo. Một mùi khét lẹt bốc lên khiến cho tất cả mọi người đều phải nhăn mặt mũi. Chỉ cần thoáng nhìn qua tôi đã hiểu được ngay, đây quả là bị báo ứng. Đúng vậy, đây chẳng phải là cái chết mà Hồ Quang đã dành cho quỷ Mưu Linh sao? Hiển nhiên đây chính là lý do mà quỷ Mưu Linh đã làm. Hồ Quang đang bị treo cổ chết, nhưng vẫn phải chịu thảm cảnh này để giày vò hồn phách của anh ta, khiến cho hồn phách của anh ta bị thiêu đốt, sống không bằng chết. Đến lúc này thì anh ta đã nếm được hương vị đau khổ, cho nên hương thiêu đốt vong hồn. Tôi quay sang nhìn Lý Mẫn, lúc này tôi mới nhận thấy Lý Mẫn vừa châm thêm một cây hương cắm xuống dưới chân của Hồ Quang. Hiển nhiên tất cả những sự việc này đều do Lý Mẫn đã tự tay làm. Có điều lúc này tuy Lý Mẫn vẫn còn sống, thế nhưng đôi mắt của cô ta đã lạc thần, hoàn toàn giống như một người thần kinh không bình thường. Lúc này Lý Mẫn đã phát điên. Có mấy học sinh gọi tên của Lý Mẫn, nhưng cô ta tựa hồ không nghe thấy. Trên miệng của cô ta đang cười ngây dại, miệng thì lẩm bẩm, ta chỉ là một con mèo mà thôi. Nhìn thấy cảnh tượng này tôi bất giác thở dài. Xem ra Lưu Nghĩa và quỷ Mưu Linh đã không tha cho Lý Mẫn. Tuy không lấy đi mạng sống của cô ta, nhưng cuộc đời vô ân bạc nghĩa của Lý Mẫn đã chấm dứt bằng những tháng ngày còn lại phải sống trong điên loạn. Nghĩ đến đây tôi cười lắc đầu, sau đó chúng tôi rời khỏi đám đông. Tôi không muốn nhìn thêm nữa, chỉ biết thở dài lắc đầu ngao ngán. Hiện tại mới chỉ là giữa thu, thế nhưng bầu trời lại vô cùng ảm đạm. Mây đen dày đặc trên bầu trời, một không khí u ám. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy tình cảnh của Lý Mẫn, nó càng khiến cho tinh thần của tôi trở nên thêm trầm trọng. Thoạt đầu quen biết với một người con gái, vậy mà hiện tại cô ta đã trở thành một kẻ điên. Tôi biết rằng nhận lấy kết quả này là hoàn toàn do cô ta tự tạo nên, không đáng được thương xót, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút thương xót. Lúc này tôi nghĩ đến một điều, nếu như vận mệnh của Hồ Quang và Lý Mẫn là do họ tự làm tự chịu, vậy thì vận mệnh của tôi thì sao? Tại sao tôi luôn luôn hành thiện tích đức thay trời hành đạo, mà vận mệnh của tôi sao lại cay đắng đến vậy? Rốt cuộc kiếp trước tôi đã tạo nên ác nghiệp gì, hay là trời xanh đang cố ý đùa giỡn? Mọi người đều cho rằng tôi là người tốt, kỳ thực chỉ là tôi đang tích âm đức. Tôi muốn thay đổi vận mệnh của tôi, nhưng mà khó làm sao? Hình như mỗi lần tôi giúp đỡ người khác, mỗi lần tôi thay trời hành đạo, dương cao ngọn cờ chính nghĩa, trong lòng tôi lại cảm thấy vui lên một chút. Điều khiến cho tôi cảm thấy được an ủi có lẽ đó chính là tính cách của tôi. Lý Mẫn đã bị điên, sau này chắc sẽ phải sống những tháng năm cuối đời trong trại thương điên. Còn Hồ Quang thì đã chết, dưới sự điều tra của cảnh sát, tất nhiên sẽ chỉ là tự sát. Tuy Lý Mẫn có những hành động như là đốt hương dưới chân thi thể của Hồ Quang, nhưng mà Lý Mẫn là một người điên, cho nên cũng không thể xử lý hình sự. Quay trở lại với câu chuyện chính, nghe nói chúng tôi phải đi xuống thi đồng để thu dọn thi thể của ông. Hiệu trưởng Lê Tuấn cũng sốt sáng muốn đi cùng chúng tôi xuống đó. Nên miệng giếng vẫn còn sót lại những sợi dây chắn đường của cảnh sát, chỉ có điều là lúc này không còn một bóng dáng cảnh sát nào nữa. Tôi bảo An Kỳ và hiệu trưởng Lê Tuấn đứng ở ngoài chờ, còn tôi và Trần Quốc Lập đi xuống thi đồng. Chúng tôi bước vào trong mộ thất, vừa bật đèn pin, cả hai chúng tôi đều bật khóc. Chỉ nhìn thấy bên trong thi đồng vương vãi để những mảnh vụn của thi thể, hiển nhiên tất cả đều đã bị cương thi xé cho nát vụn, cơ bản không còn cách gì để mà thu dọn thi thể. Chúng tôi đành phải quay lên. Tôi bảo An Kỳ và hiệu trưởng Lê Tuấn tìm cho tôi mấy cái túi vải. Lần này An Kỳ cũng đi xuống cùng với tôi. Tôi nhìn thấy cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, nhưng An Kỳ không hề bỏ đi. Cô ta còn giúp tôi thu dọn những mảnh thi thể, tất cả đều được cho vào mấy cái túi vải. Việc thu dọn những mảnh thi thể phải mất gần 2 tiếng đồng hồ. Suốt trong thời gian đó, tôi và Trần Quốc Lập tỏ ra vô cùng bi thương, khiến cho An Kỳ vô cùng lo lắng. Có điều lần này tuy bị thương, nhưng chúng tôi đã rất kiên cường. Trần Lão Bá lúc này chỉ còn là một túi đầy những mảnh vụn của thi thể, chẳng còn gì khác. Chúng tôi đành phải mang đi hỏa táng ngay trong ngày hôm đó. Sau khi đốt thành tro, chúng tôi tìm một nơi phong thủy tốt rồi an táng Trần Lão Bá xuống đó. Làm xong tất cả những việc hậu sự, chúng tôi quay trở lại của nhà Trần Lão Bá. Buổi tối ngày hôm đó, An Kỳ dẫn theo quỷ hồn của Lưu Nghĩa cùng với quỷ Mưu Linh đến chỗ của chúng tôi. Họ đến để cảm ơn chúng tôi đã giúp họ báo thù, đồng thời cũng là đến để từ biệt chúng tôi. Hiện giờ cả hai đã báo thù xong, đương nhiên họ phải quay trở lại âm tào địa phủ. Một quỷ hồn, một quỷ Mưu Linh, cả hai đều quỳ trước mặt chúng tôi, cả hai đều dập đầu lại tạ hai chúng tôi, sau đó thì họ lên đường. Sau khi tiễn vong hồn của cha mình và quỷ Mưu Linh rời đi, An Kỳ liền nói: "Trương Bá Thiên, lần này em đến là để từ biệt anh." Vừa nghe An Kỳ nói vậy, tôi vô cùng ngạc nhiên, tôi liền hỏi An Kỳ định đi đâu. An Kỳ liền đáp: "Em quay trở lại trường học." Nói xong, An Kỳ cười với tôi rồi nói: "Anh yên tâm, việc em đã đáp ứng với anh, em sẽ không bao giờ quên. Còn nửa năm nữa em mới tốt nghiệp, sau khi em tốt nghiệp em sẽ tới tìm anh." Nghe An Kỳ nói như vậy, tôi rất ngạc nhiên, tôi vội hỏi lại: "Đáp ứng tôi điều gì?" "Cậu đừng có giả bộ ngây ngốc, người ta chẳng đồng ý đã gả cho cậu rồi sao?" Bên cạnh tôi, Trần Quốc Lập liền chêm vào: "Nói thật, tôi thực sự không nghĩ đến việc An Kỳ lại nhắc đến chuyện này, bởi vì trong lòng của tôi, ngay từ đầu tôi đã không hề để ý đến việc lấy thân mình báo đáp của An Kỳ, bởi tôi không hề cố ý định lợi dụng việc này, để An Kỳ phải dùng cuộc đời của mình đem báo đáp tôi. Cho dù sự thật trong lòng tôi rất thích An Kỳ." Tôi đưa mắt nhìn An Kỳ, tôi phát hiện ra lúc này hai gò má của An Kỳ đã đỏ rực. "Thời gian không còn sớm, em phải về đây." An Kỳ nói xong lập tức quay người rời bỏ. Đến lúc này Trần Quốc Lập vội vàng nói với tôi: Cậu hạnh phúc quá rồi, sao còn không mau đi tiễn cô ta về nhá? Bị Trần Quốc Lập thúc giục, tôi vội vàng chạy đuổi theo An Kỳ. Khi tôi đã đưa An Kỳ ra tới cầm, An Kỳ quay đầu lại nói với tôi: anh không cần phải tiễn em về đâu, anh hãy quay lại động viên Trần Quốc Lập đi. Tôi gật đầu, sau đó dặn dò An Kỳ hãy bảo trọng. An Kỳ chỉ cười, đột nhiên An Kỳ bước đến bên tôi. Cô ta hôn lên môi tôi một cái rồi quay người bỏ đi. Đúng vậy, An Kỳ bất ngờ hôn tôi một cái rồi quay người bỏ đi. Khi đó tôi đã đứng sững sờ, bởi vì từ trước đến nay tôi chưa từng hôn một người con gái nào, càng chưa bao giờ bị một người con gái chủ động ôm hôn. Hạnh phúc của tôi đến quá nhanh, nó quá bất ngờ, khiến tôi không kịp phản ứng. Cho đến khi tôi lấy lại được phản ứng, hình bóng của An Kỳ đã biến mất trong màn đêm. Sau đó tôi thực sự không biết mình đã quay trở vào trong nhà như thế nào. Đầu của tôi đang trong một giấc mơ. Trong đầu của tôi lúc này chỉ còn suy nghĩ một ý nghĩa. Nụ hôn của An Kỳ dành cho tôi, nó đại biểu cho cái gì? Phải chăng là An Kỳ đã thích tôi? Sau khi đã vào đến trong nhà, tôi vẫn chưa được nghĩ ra. Tiếp theo tôi cùng Trần Quốc Lập trò chuyện để cố gắng không nghĩ đến sự việc vừa rồi nữa. Sang đến ngày hôm sau, chúng tôi không hề mở cửa quán bởi vì Trần Lão Bá không còn nữa. Hơn nữa chúng tôi cũng chẳng còn lòng dạ nào mà đi xem cho người khác. Có điều gần đến buổi trưa hôm đó, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Từ bên ngoài vọng vào một tiếng nói: Trương Đại Sư, Trần Đại Sư, hai người có ở nhà không? Âm thanh nghe có vẻ quen thuộc, nhưng nhất thời chúng tôi đều không nhận ra đó là giọng nói của ai. Thế nên tôi đành đứng dậy mở cửa. Vừa mở cửa ra, tôi nhận ra đây chính là đội trưởng cảnh sát Khanh, người đã cùng chúng tôi đánh nhau với Cường Thị trước đó. Tôi rất ngạc nhiên, sao ông ta lại tới nhà tìm chúng tôi? Tôi lịch sự mời ông ta vào trong nhà. Tiếp theo tôi hỏi ông ta đến tìm chúng tôi có việc gì. Phiên đội trưởng cảnh sát ngập ngừng gật đầu nói: thực sự là có chuyện. Hôm qua số lượng phản ứng nhanh đuổi theo con cương thi đó, kết quả là đã có 5 người chết, 7 người bị thương. Cuộc truy kích cương thi đã hoàn toàn thất bại. Hiện tại con cương thi đó đang ẩn nấp ở một ngọn núi phía sau trường học. Do vì biết rằng con cương thi đó không thể dùng súng đạn để hạ gục nó, cho nên cấp trên đã đề nghị hai vị đại sư ra tay giúp đỡ. Mong hai vị sẽ vì dân mà trừ hại. Cấp trên nhà hai chúng tôi đứng ra tiêu diệt cương thi ư? Tôi trao mày suy nghĩ. Đúng vậy, mong hai vị đại sư cố gắng giúp đỡ. Hiện tại chỉ còn hai vị đại sư mới có thể đối phó được với con cương thi đó. Viên đội trưởng gật đầu nói. Nghe ông ta nói như vậy, tôi lập tức lắc đầu nói: ông về đi, xin thứ lỗi cho chúng tôi. Đã đến cớ sự này, thực tình chúng tôi không còn có thể làm được gì nữa. Trần Quốc Lập cũng tỏ ra không vui nói: ông hãy trở về nói với các vị lãnh đạo cấp trên của ông rằng ai là người lúc đầu đã yêu cầu giữ lại cương thi đó để nghiên cứu. Bảo người đó đi mà xử lý, đừng ỉa ra rồi bảo người khác đi dọn. Phiên đội trưởng nghe thấy Trần Quốc Lập nói như vậy, nhất thời ông ta cảm thấy rất khó xử. Một lát sau ông ta nói: Hai vị đại sư nói như vậy, tôi trở về biết phải ăn nói làm sao với cấp trên. Thực sự mà nói, nếu mà vị đội trưởng này không phải ngày hôm qua đã cùng sát cánh với chúng tôi đánh cương thi, có lẽ lúc này tôi đã đóng cửa không thèm tiếp khách nữa. Nghĩ đến hành động dũng cảm của ông ta ngày hôm qua, tôi vẫn nhẹ nhàng nói với ông ta: ông cứ trở về nói lại những lời sư huynh tôi vừa mới nói. Trên khuôn mặt của viên đội trưởng lộ vẻ khó xử. Hai vị đại sư, hai vị hãy vì sự an nguy của tất cả mọi người hãy ra tay giúp đỡ. Trên ngọn núi đó còn rất nhiều người dân đang cư trú. Nếu không nhanh xử lý, tôi e rằng sẽ còn nhiều người phải chết oan uổng. Kỳ thật về chuyện cơn cương thi không phải là chúng tôi không quản. Nếu thực sự chúng tôi bỏ mặc, như vậy là Trần Lão Bá sẽ chết một cách vô ích. Cũng chính là vì con cương thi đã làm hại nhiều người, cho nên Trần Lão Bá đã không tiếc đến mạng sống của mình để tiêu diệt nó. Cho nên cho dù là vì Trần Lão Bá hay là vì một chữ đạo ở trong tâm, chúng tôi không thể buông tay bỏ mặc. Có điều đây lại là cấp trên của viên đội trưởng để mời chúng tôi. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không nể mặt. Nghĩ như vậy tôi nói với viên đội trưởng: như thế này đi, ông cứ về báo cáo lại với cấp trên, bảo người lần trước ra lệnh giữ nguyên của cương thi đó để nghiên cứu, bảo ông ta đích thân đến mời chúng tôi. Viên đội trưởng nghe không còn cách gì khác, cho nên ông ta đành phải gật đầu. Sau đó ông ta chào chúng tôi để ra về. Thưa quý vị, bộ truyện Đạo Sĩ Truyền Kỳ cuốn số 3 của dịch giả Đao Hoa Vô Thường đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn sự ưu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo.